Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đón nghe phần 3 câu chuyện về một bí mật gia tộc họ Đỗ của tác giả Trần Linh. Và câu chuyện này đang rất là hấp dẫn, đang đến cái độ cao trào của nó rồi. Và liệu rằng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với cô gái trẻ thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Tô Linh vừa đứng dậy định chạy ra hỏi họ cần gì, nhưng Mộ Đắc nhanh chân hơn. Trông thấy Mộ Đắc hớn hở chạy ra, đôi chân cô khựng lại. Mấy người đến đây tìm ai? Mộ Đắc hỏi. Xin hỏi đây có phải là nhà cô Tú Linh không? Một người bước ra phía trước lên tiếng. Mộ Đắc nhíu mày, quan sát từ đầu đến chân đám người đứng trước cổng. Trông họ ăn mặc rất tươm tất. Đoán người ngồi trong kiểu không phải nhân vật tầm thường, rõ ràng là kẻ có tiền. Mộ ta ngẫm nghĩ trong bụng, không biết cái con sao chổi kia nó lại gây ra cái họa gì nữa. À mà không, có khi nào họ đến đây tìm nó xin hỏi cưới? Không được, mình sẽ không gả nó nếu đây là gia tộc nhà hào môn. Nghĩ xong, Mộ cười hề hề hỏi lại. Đây đúng là nhà Tú Linh, nhưng các vị tìm Tú Linh có việc gì không? Cậu gia nhân toan trả lời, xong lại thôi, vì đằng sau có giọng nói của chủ nhân vang lên. Chúng tôi đến tìm cô ấy chỉ muốn bàn chút việc mà thôi. Mộ Đắc hướng ánh mắt ngờ vực nhìn người đàn bà tuổi ngoài 50, song vóc dáng, cách đi đứng và ăn mặc lại toát lên vẻ cao sang quý phái. Mộ biết ngay đây là kẻ lắm tiền nhiều của, bỗng nở nụ cười thân thiện, hạ giọng nói. Tôi là mẹ của Tú Linh, chẳng hay phu nhân tìm con gái nhà chúng tôi bàn việc gì? Cứ nói trước với tôi cũng được phu nhân ạ. Bà hai nhìn Mộ Đắc bằng nửa con mắt, vốn dĩ đã không có cảm tình với con gái dù chưa một lần gặp mặt, nay không ưa luôn cả người lớn. Bà hai chậm rãi bước đến, liếc nhanh Mộ Đắc một ánh nhìn, cao ngạo nói. Tôi đến dạy dỗ nó, cha mẹ nó không dạy được con cái, thì tôi sẽ thay họ dạy bảo. Mộ Đắc nghe xong muốn nổi điên, thèm nhảy lên đấm cho người đàn bà này mấy phát. Nhưng nhìn đám gia nhân vây quanh, Mộ lại ngao ngán, cười khổ gặng hỏi. Không biết nó đắc tội gì với phu nhân mà bà phải đích thân đến đây dạy dỗ thay cho cha mẹ nó. Bà hai không nói gì, sai gia nhân đẩy rộng cổng đón mình vào. Mộ Đắc thấy họ xông vào nhà mình khi chưa được gia chủ cho phép, bèn gào thét làm ầm ĩ. Hay bà này, tôi hỏi bà là ai, đến đây làm gì? Sao mấy người tự ý xông vào nhà tôi? Ở đây tuy xa quan phủ nhưng vẫn có luật pháp kia mà. Bà hai quay lại nhìn Mộ Đắc cười nhếch nói. Hôm nay ở đây tôi chính là luật pháp. Nói xong nụ cười trên môi bà hai tắt ngấm. Bà ta nghiêm mặt nói lớn. Ai tên Tú Linh, bước ra đây. Nếu như không muốn người nhà cô gặp phiền phức. Tú Linh từ trong buồng bước ra. Cô đứng co rúm người nãy giờ mới dám bước ra ngoài. Thấy bà ta réo tên mình liền tỏ ra bất an. Song vì câu nói của bà ta đe dọa đến người nhà, cô gạt nỗi sợ sang một bên, mạnh dạn tiến đến trước bà ấy, cúi đầu lễ phép chào hỏi rồi lên tiếng. Dạ, cháu chính là Tú Linh, không biết phu nhân đến đây tìm cháu có việc gì? Bà ta nhìn Tú Linh một lượt, đi vòng quanh ngắm nghía một hồi, sau đó dừng lại trước mặt. Cảm thấy Tú Linh rất giống một người mà tâm trạng bà ta cũng rất khác lạ khi lần đầu tiếp xúc với Tú Linh. Cho dù bà hai không biết đấy là cảm giác gì, song càng nhìn Tú Linh, bà hai lại càng muốn băm vằm cho thành trăm mảnh. Cảm xúc ấy tạm lắng xuống, bà hai trừng mắt hỏi. Cô biết chàng trai tên Lâm Bình chứ? Tú Linh ngước lên nhìn bà ấy khẽ gật đầu. Dạ, cháu biết, nhưng không thân. Bà ta hử tiếng nói tiếp. Không thân mà nhận cả chiếc vòng gia truyền do tổ tiên ba đời để lại. Cô có biết chỉ có những cô gái được chọn làm con dâu nhà họ Lâm mới có diễm phúc nhận và đeo nó hay không? Tú Linh bình tĩnh đáp. Cháu không biết, cũng không mấy bận tâm đến chuyện đó. Chỉ là sáng qua cháu ra suối giặt đồ, vô tình anh ấy đi ngang qua, ghé cảm ơn rồi bảo tặng cháu chiếc vòng. Cháu đã từ chối nhưng do phải đi gấp nên anh ấy nhét nó vào túi áo. Đến khi cháu phát hiện ra thì người cũng đã đi xa rồi. Bà Hai tức giận thở gấp gáp, hử tiếng nói với Tú Linh. Xưa nay có câu, không nghe đĩ trình bày. Hôm nay tôi đến đây vừa để lấy lại chiếc vòng, vừa muốn cô tránh xa con trai nhà tôi ra. Còn cô làm gì bên ngoài tự bản thân cô biết. Người đâu, lục soát lấy lại chiếc vòng tay cho tôi. Tú Linh nhìn bà Hai nói. Khoan đã, các vị không phải là quan phủ, cũng không ai cầm theo lệnh khám xét. Tự tiện xông vào nhà người ta đã là sai. Này còn nhục mạ con gái nhà lành trước đám đông, thì thử hỏi là sai hay đúng? Phu nhân, người là bề trên, là người có ăn học cao quý, được nhiều người kính trọng. Chỉ vì một chiếc vòng mà phu nhân kéo người chạy đến tận đây gây khó dễ. Phu nhân xem, người đời sẽ nghĩ phu nhân như thế nào? Chưa kể đây là chiếc vòng tự con trai phu nhân tặng nó cho tôi. Nếu nói người đến đòi lại, phải là cậu ấy mới đúng. Cô... Bà Hai giận tím mặt, nhưng không thể nói được câu nào, bởi những lời Tú Linh nói nghe thấm từng câu từng chữ. Lúc này, mấy nhà hàng xóm xung quanh nghe thấy ồn ào. Họ chẳng ai bảo ai, tự động chạy đến bù kín sân xem. Bà Hai lên tiếng. Cô khá lắm, mồm miệng quả thực ít ai sánh kịp. Người đâu? Vào nhà tìm chiếc vòng, lấy ra đây cho tôi. Năm người gia nhân đồng loạt hô vâng rồi lật đật chạy vào nhà. Mụ Đắc sợ họ đập phá đồ đạc nên tiện mồm nói. Đằng kia, phòng nó ở bên kia, muốn phá gì thì phá phòng nó, mấy người đừng có làm thiệt hại nhà tôi là được. Nói đoạn, bà ta quay sang lườm Huyết Tú Linh chửi rủa. Tao đã nói mày đúng là cái con sao chổi rồi kìa mà. Đáng nhẽ năm đó tao bóp chết mày từ khi lão Đắc ôm mày về mới đúng. Trời ơi là trời! Sao cái số tôi nó lại khổ như vậy cơ chứ? Người dân hiếu kỳ kéo đến xem ngày một đông. Họ chỉ trò trò vào nhà, bàn tán đủ thứ chuyện. Còn có kẻ ác miệng, thêu dệt Tú Linh là đứa con gái hư hỏng, ra ngoài dụ đàn ông có vợ đã đành, còn dụ luôn cả thiếu gia nhà họ Lâm dưới thị trấn. Mộ Đắc nghe xong tức lộn ruột, chỉ muốn lao đến cho Tú Linh một trận đòn như tử. Xong, mụ cố kiềm nén cơn tức giận vào lòng. Bởi mụ biết, tính nết của Tú Linh đã thay đổi, mạnh mẽ lên rất nhiều trong từng câu nói, không còn khờ dại cam chịu như xưa. Một lúc sau đám gia nhân chạy đến trước mặt bà Hai, chỉ chiếc khăn tay có gói chiếc vòng ra thưa bẩm. Dạ bẩm phu nhân, chiếc vòng tay chúng nô tài đã tìm thấy, nhưng mà... Nó... Trong khi Tú Linh đang gặp họa khó thoát, thì Tú Mơ đứng bên trong buồng lén nhìn ra, trên môi nở nụ cười đắc ý, đầy vẻ sung sướng trong lòng. Khi mà tận mắt trông thấy Tú Linh gặp nạn, còn bị xấu mặt trước bao nhiêu người. Tú Mơ nói nhảm trong miệng. Để xem, còn ai dám lấy chị ta nữa. Bà Hai đỡ nó từ tay cậu gia nô trong phủ, vội vàng mở ra xem. Ngay khi nhìn thấy chiếc vòng bị vỡ thành nhiều mảnh, bà ấy đứng hình, tim đập nhanh, mắt hoa đi vì giận. Tay đưa nắm chặt chiếc vòng, tay còn lại đưa lên vỗ ngực thùm thụp. Một nữ người hầu chạy đến, đỡ bà Hai lo lắng hỏi. Phu nhân, người có bị làm sao không? Bà Hai chấn tĩnh lại trong giây lát, chỉ tay vào mặt Tú Linh rít lên. Sao cô dám? Tú Linh thản nhiên hỏi. Phu nhân, cháu dám làm sao à? Cô, thái độ của cô là sao hả? Thưa phu nhân, cháu từ bé đã không được ăn học, nên cách nói chuyện không được hoa mỹ. Có gì xin phu nhân cứ chỉ bảo. Bà Hai ngẩng mặt lên, hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ, nhìn Tú Linh đầy tức giận hỏi. Cô có biết chiếc vòng này đáng giá bao nhiêu không? Còn làm vỡ nó. Nó giá trị bằng cả mảnh đất nhà cô đang ở. Để xem, tiền đâu mà mấy người đền. Tú Linh bình tĩnh, không tỏ ra sợ hãi, quay lại hỏi cậu gia nhân tìm thấy chiếc vòng. Xin hỏi, lúc anh tìm thấy chiếc vòng, anh đã mở ra xem nó chưa? Cậu gia nhân không suy nghĩ, nhanh miệng đáp. Vẫn chưa. Tú Linh lại hỏi tiếp. Vậy trước khi tìm vòng cho phu nhân, các anh đã từng được nhìn hay chạm vào chiếc vòng đó chưa? Lần này cả năm người nhìn nhau, ngơ ngác một lúc nhìn Tú Linh đồng loạt lắc đầu. Cũng chưa. Tú Linh mỉm cười nói tiếp. Vậy có nghĩa các anh chưa từng trông thấy chiếc vòng, cũng chưa từng mở nó ra xem khi tìm thấy. Cả năm người đáp. Đúng vậy. Thế tôi hỏi các anh câu cuối, Khi nãy có ai bị vấp ngã trong phòng không? Tất cả chúng tôi đều hướng mắt về gian buồng đó và đã nghe thấy bên trong có tiếng động, chứng tỏ một trong năm người có một người bị vấp ngã. Cậu gia nhân tìm thấy chiếc vòng, lắp bắp trả lời. Khi nãy do không để ý nên tôi đạp trúng cây gậy nằm dưới đất nên mới bị ngã. Nghe xong, bà Hai tái mặt, còn Tú Linh thản nhiên hơn bao giờ hết. Cô quay lại nói với phu nhân. Như vậy đã rõ cả rồi, thưa phu nhân à. Đầu tiên anh ta bảo chưa từng nhìn thấy chiếc vòng, khi tìm thấy cũng chưa từng mở ra xem nó, nhưng lại vội kết luận chiếc vòng này là của phu nhân. Sau đó trong buồng phát ra tiếng động, rõ ràng đó là tiếng người bị vấp ngã. Anh ta cũng lên tiếng phủ nhận điều đó. Như vậy chiếc vòng này do anh ta làm vỡ chứ không phải do cháu. Từ khi cậu chủ Lâm Bình tặng nó cho cháu đến lúc phu nhân tìm đến đây đòi, nó hoàn toàn lành lặn. Cho đến khi người của phu nhân xông vào nhà lục tìm, có thể khi tìm thấy nó anh ta quá vui sướng vì sẽ được chủ nhân trọng thưởng nên đã không để ý đến khúc gậy nằm dưới chân. Còn sau đó chuyện gì xảy ra chắc cháu không cần nói, phu nhân cũng đã hiểu. Bà Hai giận run người nhưng không làm gì được Tú Linh, bởi vây quanh bọn họ bây giờ cả trăm người dân lớn nhỏ chứ chả ít. Lộ liễu quá sẽ mất mặt, bà Hai đánh nuốt cục tức vào trong bụng, nhìn chằm chằm vào Tú Linh, vẻ không bao giờ đội trời chung vì làm bà ta mất mặt trước bản dân thiên hạ. Bà ta hỏi. Khúc gậy đó tại sao nó nằm dưới chân bàn? Không phải trùng hợp như vậy chứ? Tú Linh bình tĩnh đáp. Thưa phu nhân, nhà cháu nửa đêm hay có chó hoang vào chui vào phòng đòi ăn vụng, nên cháu luôn thủ sẵn khúc gậy đập nó. Chỉ tiếc nó chưa chết, lại gây họa cho chiếc vòng. Này đã tìm ra thủ phạm làm vỡ vòng của phu nhân. Cháu xin giao lại khúc gậy đó cho người. Người có tùy lòng xử phạt. Mụ Đắc nghe Tú Linh nói thế, biết rõ Tú Linh nói bóng gió con trai mình. Vì mụ ta biết nhiều năm nay, con trai lớn nhà mụ vẫn thèm khát chiếm được thân xác của Tú Linh. Quá khen Tú Linh thông minh, nhanh miệng. Nếu như Tú Linh xuất thân trong một gia cảnh khác, có lẽ phu nhân sẽ suy nghĩ đến việc chọn con dâu. Nhưng cô lại sinh ra trong một gia đình bần nông, vừa nghèo hèn lại vừa không được ăn học. Sự nghèo hèn đó khiến bà Hai luôn khinh thường họ và căm ghét cả cái cách Tú Linh làm mình vẽ mặt. Bà Hai nói, vụ chiếc vòng xem như tại người của tôi làm vỡ, còn vụ cô dụ dỗ con trai tôi thì tôi không thể làm ngơ. Từ hôm nay, từ giây phút này trở đi, tôi cấm cô lảng vảng xuất hiện trước mặt con trai tôi. Nghe rõ chưa? Nếu còn dám dụ dỗ nó, tôi sẽ cho người san bằng ngôi nhà này. Chúng ta về thôi. Nói xong, bà Hai dắt theo đám gia nhân bỏ về. Tú Linh đứng trông theo thở hắt ra một hơi, nhẹ nhõm. Đám đông vỗ tay rào rào, khen rằng Tú Linh đối đáp quá thông minh. Vì sự thông minh và cách xử lý tình huống quá khéo léo của cô, mà không một ai nghĩ đến lời bà Hai nói. Đám đông cũng bắt đầu ra về. Trong số họ có bóng dáng của bà Quế trà trộn vào. Bà ta đội nón che khăn kín mít, nên cả bà Hai và đám gia nhân trong phủ không một ai nhận ra. Một lúc sau ngôi nhà trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Bên trong gian buồng bé tí tối om, Tú Mơ đứng trông ra ngoài, tức đến sôi máu. Chị ta khá lắm, lại để chị ta thoát được kiếp nạn lần này rồi. Lần sau tôi thề không để chị gặp may như ngày hôm nay nữa đâu. Tú Linh tránh được một kiếp nạn, tưởng đâu cuộc sống sau này cô sẽ êm ả trôi qua. Nhưng Tú Linh không biết rằng, cũng chính vì bản tính thông minh vượt trội của mình, cộng thêm nhan sắc trời cho, đã đẩy cô vào hết rắc rối này, đến đại nạn khác. Bà cả ngồi lặng im lắng nghe bà Quế kể lại chuyện xảy ra ở nhà Tú Linh, bèn cảm thấy thích thú với cô gái này. Bà cả nghe xong hỏi bà Quế. Có chuyện như vậy xảy ra thật sao? Vâng, thưa phu nhân. Tôi muốn gặp cô gái đó một lần, nhưng không phải đến tận nhà như à ta từng làm. Bà Quế, bà sắp xếp đi. Bà Quế gật đầu, nói. Phu nhân, ngày mai vừa đến chợ phiên dưới thị trấn, Tú Linh sẽ đem đậu phụ xuống bán. Khi đó tôi có thể đưa phu nhân đi quan sát cô ấy. Bà cả gật đầu, nói. Cứ quyết định vậy đi. Theo lời bà kể thì tôi dám chắc đây là cô gái tôi đang cần. Chỉ chê cười à ta không có mắt nhìn người, chứ không phải Lâm Bình không biết chọn người. Trời còn chưa sáng hẳn, vẫn còn mờ ánh sương mai. Tú Linh quẩy gánh đậu phụ xuống dưới thị trấn bán như thường ngày. Đến nơi, liếc nhìn sang phản thịt, cô đã thấy ông Đắc cha mình đặt hai con lợn đã làm sẵn ngổn ngang trên mặt bàn. Người chẳng thấy đâu. Lúc này, một người bà bán sạp rau bên cạnh mới lên tiếng. Thôi khỏi tìm, chào cô dặn dọn hàng đậu phụ xong thì sang bên kia xẻ thịt lợn ra mà bán. Tôi thấy ông ấy xách chai rượu đi rồi. Tú Linh gật đầu, dường như cảnh ông Đắc cha cô xách chai rượu đi chơi đã quá đỗi quen thuộc với người dân nơi đây, nên chẳng ai nấy gì làm lạ việc Tú Linh cứ phải chạy ngược xuôi bán cả hai thứ. Dọn hàng đậu phụ xong, Tú Linh đeo chiếc tạp dề sang phản thịt, xẻ ra từng miếng. Công việc này cô đã quá quen nên chỉ nhoáng một cái, hai nửa con lợn đã được Tú Linh chia nhỏ thành miếng. Một người ghé mua bảo. Tú Linh, bán cho bác nửa cân thịt ba chỉ, nhớ lựa miếng ngon ngon cho bác. Dạ. Tú Linh bốc miếng thịt lợn lên giá cân, cân xong dùng dây lạt buộc lại rồi đưa cho khách. Cô không biết rằng ở một góc nào đó, cách sạp hàng của mình không xa, có hai người đang đứng quan sát cô rất kỹ. Bà Quế hỏi. Phu nhân, kia chính là cô gái tên Tú Linh. Tôi đã gặp cô ta một lần vào sáng qua. Bà Quế không hề nhắc đến chuyện mình đã đặt cả thúng đậu phụ của Tú Linh và 10 cặp chân giò trước đó. Đối với bà Quế, đây là chuyện riêng của bà ấy, nên không cần báo cho phu nhân biết. Phu nhân ậm ừ, đưa chiếc khăn tay lên mũi hít hít một hơi, rồi nói với bà Quế. Quan sát vậy đủ rồi, chúng ta về thôi. Hai người họ quay đi, bà Quế hỏi. Phu nhân thấy cô gái ấy thế nào? Bà cả không trả lời, không chút đắn đo. Tuyệt, tôi chưa thấy một cô gái nào buôn bán tháo vát như vậy, lại còn vừa đẹp vừa thông minh. Bà Quế mỉm cười hỏi. Vậy tôi sẽ đi lo những việc còn lại. Ngay chiều nay tôi sẽ lên nhà họ một chuyến và chuyển lại lời phu nhân muốn. Bà cả thở dài nói. Nhớ đừng để ả biết. Còn nữa, bà cho người điều tra xem dạo này thằng Lâm Viên, nó có hay lui đến đâu vui chơi. Mọi việc làm của nó nhớ báo lại cho tôi biết mỗi ngày. Bà Quế ngạc nhiên vì trước giờ bà cả không khi nào nhắc đến cái tên này trước mặt mình, càng không bận tâm đến những việc Lâm Viên làm bên ngoài. Nhưng hôm nay đột ngột nhắc đến khiến bà Quế chưa hiểu lắm ý phu nhân muốn gì. Bà cả dường như đoán được tâm tư của bà Quế nên nói tiếp. Tôi chỉ muốn nắm bắt thông tin mà thôi. Thằng ranh này trước mặt người ta thì ra sức nịnh bợ, sau lưng lại dùng dao đâm. Đã đến lúc để nó nếm trái đắng rồi. Không thể để nó sống một cuộc sống hưởng thụ và không cần làm việc. Bà Quế nghe xong vỡ lẽ ra được nhiều thứ, mỉm cười nói. Vâng, thưa phu nhân. Chiều hôm đó Tú Linh đi bán hàng về, đã thấy người đàn bà hôm bữa ngồi trong nhà mình. Tưởng đâu bà ấy đến đây để mua hàng. Tú Linh đặt quang gánh xuống, vào nhà lễ phép chào khách. Trông thấy Tú Linh, bà Quế ngoắc cô lại và bảo. Cô gái, ngày tháng cơ cực của cô sắp qua cả rồi. Sau này về nhà họ Lâm làm dâu, cô sẽ được sống trong nhung lụa, quần áo mặc chẳng hết, kẻ hầu người hạ nhiều vô số. Nụ cười trên môi Tú Linh tắt liệm, cô rụt tay theo phản xạ, nhìn bà ấy bằng ánh mắt ngờ vực khó hiểu. Đến khi liếc sang chỗ Mụ Đắc, thấy mụ ta đang xem trang sức, trong lòng tự dưng dâng lên chút bất an. Mẹ, chuyện này là sao à? Mẹ gả cho con của cậu chủ nhà họ Lâm thật ư? Nhưng ai mới được, là cậu Lâm Bình hay cậu Lâm Viên? Tiện đây con xin nói trước, nếu là cậu Lâm Viên thì con sẽ không đồng ý, bởi cậu ấy khét tiếng về đồ ăn chơi xa đọa. Tú Mơ từ trong buồng đi ra, hậm hực nói bóng gió. Mẹ ơi, còn nếu cậu Lâm Bình, con nguyện xin dâng cả tấm chân tình này cho cậu. Có phải chị Toan nói vậy với cả mẹ không? Tú Linh liếc nhìn Tú Mơ, tiên nhìn sắc lạnh. Ánh mắt của cô vừa chạm vào đôi mắt của cô ta, thì cô ta vội nhìn đi đằng khác. Ánh mắt đó mang một chút bối rối và một chút thẹn thùng. Tú Linh đoán người làm vỡ chiếc vòng không ai khác chính là Tú Mơ. Nhưng do thiếu bằng chứng nên chẳng thể vạch tội cô ta. May mà khi đám người hôm qua vừa tự xưng là người của nhà cậu Lâm Bình, linh tính lúc đó mách bảo cô rằng sẽ có chuyện không hay xảy đến với mình. Tú Linh chớp cơ hội không ai để ý, chạy vào buồng xem lấy chiếc vòng ra xem, tá hỏa khi phát hiện chiếc vòng đã bị vỡ. May mà cô thông minh lật ngược tình thế, chứ nếu không chính bản thân cô sẽ rơi vào cái bẫy vực thẳm do Tú Mơ bày ra. Tú Linh đáp, không, Nếu là cậu Lâm Bình, con cũng xin từ chối. Hôm ba mẹ cậu ấy đến đây gây náo loạn, đã không còn thiện cảm với đối phương, thì sau này dù có sống chung dưới một mái nhà cũng khó mà hòa hợp. Tú mở bĩu môi lườm huyết Tú Linh. Mụ Đắc nghe xong để sợi dây chuyền xuống bàn, đập tay bốp cái, chỉ vào mặt Tú Linh quát. Ở đâu ra cái thói muốn làm theo ý mình thì làm thế hả? Tôi nói với cô nhiều lần rồi, chuyện hôn nhân của cô, cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó, cấm cãi lời. Tao đã đồng ý gả cô cho cậu chủ nhà họ Lâm, số quà này hãy xem như là quà gặp mặt. Có phải vậy không bà? Bà Quế mỉm cười trả lời. Phải rồi, đây chỉ là chút lòng thành của phu nhân nhà chúng tôi mà thôi. Đợi phu nhân chọn ngày tốt, sau đó sẽ đem chậu cau sang dạm ngõ. Đến khi đó tôi đảm bảo sính lễ nhiều gấp mấy lần như này. Mụ Đắc khoái chí cười hô hố, gật gù liên tục. Không biết ý phu nhân bên ấy muốn đón dâu ngày nào. Chỉ cần báo trước cho nhà tôi 3 ngày, chúng tôi còn kịp chuẩn bị mọi thứ. Bà Quế nói, chuyện xem ngày còn tùy thuộc vào phu nhân xem. Chọn được ngày tôi sẽ lên đây báo. Tú Linh rơm rớm nước mắt. Bà Quế thấy vậy bèn lên tiếng trấn an. Tú Linh, cô phải vui lên chứ. Cậu cả Lâm Khánh nhà chúng tôi là một người nho nhã lịch thiệp. Chỉ cần sau khi gả cho cậu ấy, có một lòng một dạ với cậu chủ, khi đó cả cậu chủ bà phu nhân sẽ không bạc đãi để cô thiệt thòi đâu. Còn là chuyện này, cô đây và hai người cần phải biết. Cậu Lâm Khánh là con trai của bà cả, cũng là con trai lớn trong nhà họ Lâm. Bà hai có 3 người con, cậu lớn tên Lâm Bình, cậu trai thứ tên Lâm Viên, còn cô con gái út tên Lâm Thảo Nhi. Xét về vai vế, khi cô Tú Linh về nhà họ Lâm làm dâu, thì cô Tú Linh chính là con dâu lớn. Tú Linh nghe xong lảo đảo đứng không vững, may mà cô kịp bấu chặt vào thành ghế, làm nhảm trong miệng. Cậu cả Lâm Khánh ư? Có nghĩa cháu sẽ được gả cho cậu ấy. Bà Quế mỉm cười, gật đầu nói. Đúng rồi đấy, đừng lo gì cả, tôi đảm bảo với cô. Cậu Lâm Khánh còn đẹp trai và phong độ hơn cậu Lâm Bình và Lâm Viên rất nhiều. Còn điều gì bà và cô thắc mắc, nếu muốn hỏi xin cứ hỏi. Quế tôi sẽ trả lời cho mọi người tỏ. Không chỉ Tú Linh mà ngay cả hai mẹ con Mụ Đắc cũng ngạc nhiên lắm khi biết Tú Linh được gả cho một người chưa hề biết mặt. Vốn dĩ ban đầu Mụ Đắc không đồng ý cuộc hôn nhân này vì bà ta không muốn gả cô vào nhà giàu làm dâu. Xong, số nữ trang do bà Quế đem tới nó quá lớn. Vì đồng tiền nên mụ ta mở mắt, quên luôn cả việc mấy ngày nữa sẽ có người đàn ông tên Huấn đến đây xin hỏi cưới Tú Linh. Tú Linh đứng trước hai cuộc hôn nhân không tình yêu. Nếu cô không chấp nhận lấy cậu chủ nhà họ Lâm, thì cô sẽ phải lấy lão Huấn. Mà lão ta không chỉ biến thái, người ngợm khi nào cũng bốc ra mùi rượu nồng nặc và cả mùi hôi trên cơ thể gã, khắm khú đến lợm cổ. Tú Linh đành thuận theo cuộc hôn nhân này. Chưa biết sau khi vào nhà họ Lâm, mình sẽ có cuộc sống ra sao, có hạnh phúc không. Song vẫn còn hơn phải làm vợ một gã bẩn thỉu, nghiện rượu, mê gái. Mãi gần trưa, bà Quế mới về đến nhà. Bà ấy rỉ vào tay bà cả mấy câu. Chẳng biết nói gì, nhưng nghe đến đâu bà cả mỉm cười ậm ừ gật đầu đến đó. Dường như mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi theo hướng bà cả muốn. Bữa cơm trưa, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Lâm Bình sợ bà cả buồn nên không dám nhắc đến chuyện riêng tư của mình. Có câu, trời đánh tránh miếng ăn, vẫn là để sau bữa cơm cậu sẽ đến phòng hỏi ý cha mẹ. Bà cả vừa gắp thức ăn vào bát, vừa nói với mọi người. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ cưới vợ cho Lâm Khánh. Tuy thằng bé yểu mệnh mất sớm, nhưng sức tôi đã già, cũng không thể sống mạnh khỏe mãi lo nhang khói cho nó. Chuyện đó sau này chắc phải nhờ vào cả nàng dâu mới này. Ông Lâm Tống và bà vợ hai nhìn nhau. Bên kia bàn, Lâm Bình và Lâm Viên cũng ngồi nhìn nhau. Rồi cả 4 cặp mắt đổ về hướng bà cả. Họ ngạc nhiên quá đỗi. Ông Lâm Tống nói. Bà suy nghĩ kỹ chưa? Làm vậy liệu nhà gái người ta đồng ý gả con gái cho một người đã chết không? Còn nữa, chuyện này không phù hợp với thuần phong mỹ tục cho lắm. Bà cả hừ tiếng, giọng chắc như đinh đóng cột. Tôi chỉ thông báo đến mọi người được biết, chứ không đợi một ai đồng ý. Chuyện này tôi đã quyết, và Lâm Khánh nó là con trai duy nhất của tôi. Tôi muốn trước khi đi gặp nó, sắp xếp xong người lo hương hỏa hậu vận. Lâm Viên vốn dĩ không ưa gì bà cả, nhân cơ hội nói bóng gió chọc tức bà cả. Mẹ ơi mẹ, mẹ xem, người ta chết còn sắp lấy được vợ, con bà anh Lâm Bình sống sờ sờ ra đây còn chưa dám nghĩ đến chuyện đó. Lời cậu ta vừa dứt, một ấm trà bay xèo vượt qua má cậu ta, rơi xuống đất vỡ tung tóe. Hành động ném ấm trà cảnh báo Lâm Viên của bà cả khiến cả nhà giật mình sửng sốt. Bấy giờ bà cả mới điềm tĩnh nói: mẹ cậu còn chưa có cái quyền lên tiếng ở đây, cậu nghĩ mình là ai mà dám hỗn xược nói cạnh khóe? Học điều hay không học, lại học cái tính tọc mạch đâm thọc người lớn. Lâm Viên toàn đứng phát dậy làm gì đó để dàn mặt bà cả, xong bị mẹ mình nắm tay kéo ngồi xuống. Bà hai nhăn nhó xin lỗi thay cho con trai: chị cả, nó còn nhỏ, mong chị đừng chấp nhất. Ăn cơm xong em sẽ lôi nó về phòng mình, đóng cửa dạy bảo. Xin chị cả đừng giận. Bà cả liếc mắt nhìn Lâm Viên, nhếch môi cười khinh bỉ rồi nói: cậu năm nay cũng 17 rồi đấy nhỉ? Tầm tuổi của cậu người ta ghi danh xin đi lính đánh giặc ngoại xâm cả rồi. Có phải nhà này quá dư giả tiền bạc để cậu suốt ngày ăn chơi đàn đúm bên ngoài có đúng vậy không? Nếu cô không dạy bảo được thằng con trai ngỗ ngược này, hay để tôi nhờ anh trai mình ghi danh nó vào sổ xin đi lính. Ngoài chiến trận ác liệt, chắc hẳn cậu sẽ ra sớm lên người. Bà hai nghe xong run cầm cập này nỉ: chị cả, em xin chị làm ơn giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho Lâm Viên con trai em lần này. Em hứa thằng bé sau này sẽ không vậy nữa. Lâm Bình cũng lên tiếng nói đỡ cho em trai: mẹ cả, con cũng xin mẹ bỏ qua cho Lâm Viên. Em con nó còn trẻ người non dạ, nếu để nó xông pha ngoài chiến trận, e rằng chưa hạ được quân địch đã phải bỏ mạng ngoài biên ải xa xôi. Ông Lâm Tống thở dài, buông đũa đứng dậy nói: chuyện cưới vợ cho Lâm Khánh thôi thì tùy bà, còn chuyện của Lâm Viên, bà bỏ qua được thì bỏ qua. Tôi biết mình có lỗi nhiều với bà, song đừng có chấp nhất bọn nhỏ. Nói xong, ông Lâm Tống trở về phòng. Bà cả bây giờ mới nói tiếp: một kẻ làm sai, ba người xin tha. Xem ra hôm nay tôi còn làm lớn, thì bọn trẻ sẽ nghĩ bà già này muốn dồn nó vào chỗ chết. Lần này có thể tha, nhưng lần sau dám hỗn láo trước mặt ta, đừng có nói ra chiến trận. Ngay cả phủ nhà họ Lâm kẻ đó cũng đừng hòng bước vào. Bà Quế, đưa tôi về phòng. Bà Quế đứng bên cạnh đỡ phu nhân dậy, đáp: vâng, thưa phu nhân. Đợi bà cả đi khỏi, Lâm Viên bấy giờ như con chim sổ lồng, nhảy phóc lên chỉ tay theo hướng bà cả đi, lèm bèm chửi: còn mụ già, bà tưởng tôi sợ bà chắc? Khốn kiếp, sao mụ ta không chết quách đi cho xong, sống dài như đỉa vậy đó. Lâm Bình kéo Lâm Viên ngồi xuống chỉ trích: chú tôi ngay đi, lần này do chú sai trước. Mẹ cả vẫn đau lòng vì cái chết của anh cả, cậu còn châm chọc mẹ cả làm gì? Ngộ nhớ mẹ cả nổi giận thì khi đó cả cha cũng không có nói đỡ được cho chú đâu. Lâm Viên gào lên: em khinh! Bà hai nhổm dậy, đưa khăn tay lên che miệng con trai can dặn: mẹ cấm con ăn nói thiếu suy nghĩ thêm một lần nữa. Nếu còn lần sau, mẹ sẽ không bênh con nữa, nghe rõ chưa? Lâm Viên hất cánh tay mẹ mình ra, hậm hực bước ra khỏi nhà. Cậu ta vừa đi vừa chửi rủa bà cả một cách thậm tệ, mà không hề hay biết rằng tai mắt của bà cả đã nghe thấy hết. Anh ta rẽ sang bên phải, đấy là con đường hướng tới tiệm trà. Gọi là tiệm trà nóng thôi, thực chất ông chủ tiệm còn mời cả đám ca kỹ về hát. Nếu gặp khách có nhu cầu thì đám ca kỹ trong tiệm trà sẵn sàng hầu rượu trong phòng kín. Lâm Viên vừa bước vào, ông chủ tiệm đã hớn hở chạy ra tiếp đón. Biết cậu ta thích một ả đào hát ở đây nên ông chủ hỏi ngay: cậu chủ Lâm Viên, vẫn phòng trà cũ chứ? Cậu ta gật đầu: đúng rồi, hôm nay tâm trạng tôi không vui, mau đuổi hết khách đi cho tôi bảo chọn cái quán trà đến tối. Lão chủ quán nghe xong cũng lật đật đi đuổi khéo khách, vì họ biết nhà họ Lâm có máu mặt nên chẳng ai dám đụng đến Lâm Viên. Không gặp hoa thì cũng bị hắn cho người đánh đến thân tàn ma dại. Lúc cậu phục vụ ghé đến bàn của một vị khách toàn nhắc nhở ông ta ra về, nhưng vị khách kia bất ngờ đưa cho cậu bưng bê một gói thuốc bột và bảo: chỉ cần cậu âm thầm đổ gói thuốc này vào ấm trà hoặc điểm tâm cho cậu ta ăn, thì số tiền này sẽ thuộc về cậu. Vốn trong người không ưa gì Lâm Viên, vì khi cậu ta mới đến đây xin việc, vô tình làm đổ trà ướt giày của Lâm Viên, hắn đã ép cậu phục vụ quỳ xuống, liếm khô giày cho mình mới chịu tha. Lần đó, vì miếng cơm manh áo nên anh ta đành chấp nhận nhịn nhục, bởi những người không có tiền như cậu thì luôn thấp cổ bé họng, có ấm ức cũng chẳng dám giãi bày cùng ai. Nên sau khi nghe vị khách lạ nói đổ gói thuốc vào đồ ăn thức uống bê lên phòng cho Lâm Viên, cậu ta hí hửng nhận lời ngay. Tính quay đi, nhưng sực nhớ ra chuyện gì đó, chân cậu ta lập tức khững lại, hỏi: chú à, đây là thuốc gì mới được? Ngộ nhớ là thuốc độc chết người thì sao? Ý à, chú đừng kéo tôi vào án mạng. Trong nhà tôi còn cha mẹ già, vợ ốm yếu và ba đứa con thơ. Người kia mỉm cười, đứng dậy vỗ vai cậu ta trước khi bỏ đi, nói: cậu yên tâm đi, cả đó có lần chọc ghẹo con gái tôi, đây chỉ là thuốc sổ dạy cho hắn một bài học mà thôi. Vì túi tiền quá lớn, gia cảnh lại khó khăn, nên cậu ta nghe vậy đã gật đầu đồng ý và cũng yên tâm phần nào. Phần vì không nỡ bỏ qua cơ hội vừa kiếm tiền, vừa trả được nỗi nhục lần trước. Tiễn người đàn ông kia ra cửa, cậu ta vội khép cửa quán chốt bên trong. Cậu làm gì ngoài đó, còn không mau vào bếp bưng trà lên phòng cho khách. Biết cơ hội bỏ thuốc đã đến, cậu ta vội giấu gói thuốc đi, làm bộ lên tiếng: vâng vâng, tôi đến ngay. Ông chủ cần tôi bưng bê cái gì xin cứ sai bảo. Anh ta rót bát nước trà nóng, trịnh trọng đặt xuống bàn mời Lâm Viên uống. Do tâm trạng đang không vui nên Lâm Viên nói với cậu ta: đem rượu thịt vào đây cho ta. Người đó đáp: vâng, thưa thiếu gia. Còn không mau đi lấy đi. Vâng vâng, tôi đi ngay đây. Anh ta đi lùi từ trong phòng trở ra ngoài cửa. Đấy là cách ông chủ quán trà dạy cho anh ta để tỏ ra tôn trọng khách hàng và xem họ như thượng đế. Ra đến bên ngoài, anh ta thở phào nhẹ nhõm, hừ một tiếng cười nhếch môi khinh bỉ rồi bước đi. Xuống đến nơi, ông chủ quán trà đã chuẩn bị sẵn một vỏ rượu thượng hạng, một con gà nướng cùng với vài món ăn khác vẫn còn nóng hổi. Anh ta nhìn vào ba món ăn rồi ngẫm nghĩ một lát, quyết định rắc gói thuốc bột vào con gà nướng rồi xoa cho đều. Bởi anh ta biết Lâm Viên thường lui tới đây và hầu như cậu ta rất thích món gà nướng của ông chủ quán. Cũng không biết đây là thứ thuốc gì mà khi xoan lên da, con gà nó lại nhanh chóng thẩm thấu ngấm vào da thịt, không để lại một dấu tích. Anh ta đảo mắt thám thính nhìn xung quanh, cảm thấy an toàn mới bưng khay thức ăn lên phòng cho khách. Lâm Viên tay nâng bát rượu, tay cầm chiếc đùi gà đưa lên miệng, nhai nhồm nhoàm. Chẳng mấy chốc rượu đã cạn đáy, gà cũng gần hết cả con. Lâm Viên cảm thấy mệt rã rời, tứ chi mềm nhũn thiếu sức. Mãi một lúc sau, cơn buồn ngủ vặt anh ta thiếp đi lúc nào không hay. Ông chủ quán tưởng Lâm Viên say rượu, bèn sai Ả Đào hát rượu Lâm Viên lên giường. Ông ta còn đặc biệt căn dặn Ả Đào phải hầu hạ cậu ta cho thật tốt. Lo xong cho nghỉ Lâm Viên, ông chủ quán sai người làm dọn dẹp bàn cho sạch và bảo không ai được làm phiền. May đến chập tối, một gia nhân trong phủ họ Lâm đến quán tìm thì Lâm Viên mới bừng tỉnh. Sau khi nghe người hầu bẩm, Lâm Viên quắc mắt nhìn cậu ta hỏi: có thật chứ? Cậu ta đáp: vâng, người của chúng ta báo về cô ta ra khỏi nhà từ đầu giờ chiều, giờ này chắc mới đang xuống núi. Lâm Viên đứng phát dậy, cô vội bộ quần áo mặc lên người. Ả Đào hát nằm kế bên, kéo tấm chăn che kín ngực, níu tay Lâm Viên, giọng óng ẹo: cậu lại đi nữa sao? Cậu mà đi em nhớ cậu lắm. Lâm Viên quay lại, đưa tay nâng cằm Ả Đào hát lên và nói: ta phải về rồi, hẹn em hôm khác nhé. Tao có chuyện quan trọng cần phải làm. Ả nói: vậy ngày mai rảnh cậu lại ghé đây thăm em nha. Em lúc nào cũng đợi cậu. Lâm Viên cúi xuống đặt nụ hôn nồng cháy lên má cô ta, rồi khi thế bước ra ngoài. Đứng sau tấm rèm che chính là cậu người làm thân cận của Lâm Viên. Vừa đi, Lâm Viên vừa nói với cậu ta: được, tôi đến đấy, nhanh lên. Cậu ta nhăn nhó đáp: Cậu chủ, cậu tính làm liều thật sao? Mộ nhớ bà cả biết chuyện này thì e rằng cậu gặp họa mất. Lâm Viên vẫn bước đi phăng phăng, giọng quả quyết. Sợ gì nào, mụ ta cũng chỉ sống được 10 ngày nữa mà thôi. Nghe cậu nói này phát ra từ chính miệng cậu Lâm Viên, anh ta cảm thấy hoang mang, song lại không dám lên tiếng khuyên nhủ. Đi bên này thưa cậu chủ, Kiều đang đợi cậu ngoài cửa. Cậu phục vụ đứng nép mình trong một góc khuất của quán, nhìn theo bóng hai người đàn ông khuất sau cánh cửa. Anh ta chậm rãi bước hẳn người ra ngoài, đưa tay lên gãi đầu, ngơ ngác làm nhảm trong miệng. Quái lạ, ông ta bảo đó là thuốc sổ. Vậy sao cả buổi mà cậu ta không bị đi ngoài? Hay là... Nhưng thôi kệ, tiền đã ở trong túi mình, còn sợ người ta tới đòi. Nghĩ vậy, cậu ta quay lưng bước vào trong, xếp những chiếc ghế lên mặt bàn cho gọn, dọn dẹp quán xong đâu đấy sạch sẽ rồi trở về nhà. Vừa xuống khỏi núi, trời đã sập tối. Lần này Tú Linh đã không dừng lại nghỉ mệt nữa, bởi lẽ cô còn nóng lòng mau chóng trở về nhà lo bữa cơm tối cho gia đình. Đang đi, một tiếng huýt sáo vang trời khiến Tú Linh giật nảy mình. Chân cô cũng vì thế mà bước đi chậm lại. Tú Linh nhìn qua phía bụi cây, rậm đạp cất tiếng hỏi. Ai đấy? Vẫn một tiếng huýt sáo vang vọng, bóng người đâu không thấy. Tú Linh cũng chẳng hề bận tâm nữa. Cô nhanh chân dạo bước về phía trước, gánh củi trên vai khiến cô oằn lưng vì nặng. Thình lình hai bóng người nhảy vọt ra khỏi bụi cây, bọn chúng dang rộng cánh tay cản bước chân của Tú Linh. Tú Linh lập tức lùi lại theo phản xạ, nhìn chằm chằm vào hai gã đàn ông trước mặt, há hốc miệng ngạc nhiên. Vẻ mặt thiếu tự nhiên của Tú Linh thoát đổi sắc, không rõ là đang gượng bình tĩnh hay đang sợ hãi khổ sở khi bắt gặp hai gã đồ tể ngáng đường. Cô hỏi, lại là hai cậu, hai người muốn gì? Lâm Viên xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, nhìn Tú Linh nuốt nước miếng, ánh mắt thèm thuồng dâm dục, dán chặt vào bầu ngực căng cứng tròn xoe của cô gái đang độ tuổi xuân thì. Mà trong lòng dạo dực, toàn thân cứng đờ, cảm giác lâng lâng thật khó tả. Một lúc sau, hắn nói, tôi muốn em, chỉ cần em ngoan ngoãn làm người phụ nữ của Lâm Viên này, thì tôi hứa sẽ không bạc đãi em. Tú Linh hừ tiếng đáp trả lời hắn. Cậu không biết bà cả nhà họ Lâm đã đến tận nhà hỏi xin cưới tôi về cho con trai mình rồi sao? Cậu đừng làm liều. Nếu cậu đi ngay bây giờ, tôi xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn nếu cậu cố ý muốn làm bậy với tôi sẽ mách bà cả. Lâm Viên cười phá lên. Một lát sau hắn thôi không cười nữa, quay lại nhìn chăm chăm vào Tú Linh, rít lên. Mụ ta hả? Mụ ta đã già, chân tay chậm chạp, thì làm sao mà đấu lại với tôi? Nếu như mụ ta không dựa vào chút uy quyền làm quan của anh trai mình, thì thử hỏi mụ ta còn sống ung dung tự đắc đến ngày hôm nay. Nhưng không sao, đó là chuyện sau này. Còn bây giờ tôi không thể không có em. Nói đoạn, Lâm Viên phẩy tay ra lệnh cho gã người hầu lao đến khống chế Tú Linh, làm rơi gánh củi trên vai cô xuống đất. Sau đó dùng sức mạnh khóa tay cô lôi đến trước mặt Lâm Viên. Tú Linh vừa sợ hãi vừa căm phẫn hét lên. Thả tôi ra mau, tôi sẽ bẩm chuyện này lên bà cả. Tao thách mày, còn mạng gặp mụ già ấy nịnh bợ đấy. Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày? Nếu nó không ngoan ngoãn nghe lời thì dùng bạo lực làm nó câm mồm lại cho cậu. Tên người hầu đáp. Vâng, nhưng con nhỏ này nó khỏe quá cậu ạ. Chỉ dựa vào sức của hạ nhân thì không đủ để khống chế cô ta. Tú Linh kêu cứu, chân tay vùng vẫy cố thoát thân. Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với, ai đó cũng được, mau đến cứu tôi với. Bịt miệng nó lại nhanh lên. Lâm Viên cởi dây thắt lưng, đưa nó cho tên người làm, dùng nó bịt miệng Tú Linh để cô không kêu cứu được nữa. Tú Linh trừng mắt nhìn hắn, sợi dây băng ngang qua miệng khiến cô không thể phát âm, chỉ u ớ trong cổ họng không thành tiếng. Đưa nó qua bên kia cho cậu thưởng thức, Lâm Viên ra lệnh. Họ kéo Tú Linh vào trong bụi rậm. Tên người hầu cẩn thận cởi manh áo trên người mình trải sẵn xuống đất. Dọn ổ xong, hắn ném Tú Linh vào đó. Hai con thú hoang dâm nhìn Tú Linh cười ha ha. Cách đó một đoạn, hai người đàn ông thợ săn đang đi bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu dội đến, lập tức khựng chân. Cậu trai trẻ lên tiếng hỏi: "Cha ơi, cha có nghe thấy tiếng cô gái kêu cứu ở quanh đây không?" Ông Vinh giọng tai lắng nghe, gật gù nói: "Ừ, cha có nghe thấy, nhưng bây giờ không còn nghe thấy nữa. Để con đưa cha đi thêm một đoạn nữa xem xét tình hình, biết đâu phía trước có người cần cha con mình giúp." Ông Vinh xua tay, nói: "Hãy con đi trước thám thính tình hình xem sao. Mắt cha không được rõ, đi theo con đến nơi ngộ nhỡ người ta không qua khỏi thì cha áy náy lắm. Cha sẽ tìm đường theo sau." Đỗ Nam đành nghe theo lời cha. Cậu dặn dò cha mình đủ thứ chuyện rồi mới yên tâm chạy về hướng phát ra tiếng kêu cứu. Sau một hồi chạy lan san tìm kiếm, Đỗ Nam cũng tìm đến nơi. Một cảnh tượng chướng mắt đập ngay vào mắt cậu. Bên kia, một cô gái bị hai gã đàn ông trói tay bịt miệng đang giở trò đổi bại. Một gã đứng hô hào cổ vũ, gã còn lại xé toang cái tấm áo mỏng trên người cô gái, khiến cô gái lộ ra cả tấm lưng trắng nõn nà. Bọn chúng càng thấy cô gái khóc lóc thì cơn thú tính trong người lại càng sôi sục. Đỗ Nam giương cung tên quát lớn: "Thả cô gái ra, nếu như không muốn mũi tên này gặm trúng người." Đang trong cơn khoái lạc, tự dưng ở đâu một gã trai chạy đến xía mũi vào chuyện của người khác, khiến Lâm Viên bực mình mất hứng, đứng dậy nhìn Đỗ Nam nhếch mép cười, giọng thách thức: "Mày là thằng khốn nào, có biết tao là ai không?" Đỗ Nam cười chế giễu trả lời: "Cậu là thằng nào tôi không biết, cũng không muốn biết, nhưng trước mặt tôi dám ăn hiếp phụ nữ, người già hay trẻ con thì tôi cũng sẽ không tha cho kẻ đó." Nụ cười kiêu ngạo trên khóe môi của Lâm Viên đột ngột biến mất, ánh mắt tức giận nhìn Đỗ Nam. Một lúc sau, Lâm Viên vừa nhấc chân nhích lên vài bước thì mũi tên được phóng ra từ tay Đỗ Nam. Nó bay vèo vèo với vận tốc kinh hoàng rồi từ từ rơi xuống, cắm chặt xuống ngay cạnh mũi giày của Lâm Viên. Hắn giật mình nhảy phóc lên, lùi lại phía sau theo quán tính, nhìn Đỗ Nam tức giận nói: Mày thằng khốn, mày dám?" "Tại sao không? Chỉ cần cậu nhích thêm một bước, mũi tên thứ hai sẽ xuyên thấy đùi cậu." Lâm Viên nghĩ Đỗ Nam chỉ đang cố dọa nạt mình, vừa cười ngạo nghễ, vừa phăng phăng bước về phía trước, trên tay nắm chặt con dao nhọn, miệng rít lên: "Mày muốn chết sao, thằng khốn?" Thế nhưng Lâm Viên vừa nhích lên được vài ba bước thì mũi tên thứ hai được Đỗ Nam phóng ra đâm trúng bắp đùi. Lâm Viên đột ngột khựng chân, đưa tay xuống ôm vết thương, miệng mồm la lên oai oái đau đớn. Con dao nhọn trên tay rơi xuống đất. Người hầu của hắn chạy đến đỡ cậu chủ mình lùi sang một bên, lo lắng nói: "Cậu chủ, cậu bị thương rồi. Vết thương chảy máu nhiều quá cậu à?" "Thằng điên này, ai chẳng biết tao đang bị thương. Mau mau hạ tên kia cho cậu." Cả người hầu len lén nhìn Đỗ Nam, trông thấy bộ cung tên trên tay anh ta đang được giương căng, lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Chỉ muốn co chân bỏ chạy, song lại chẳng dám bỏ cậu chủ ở lại đây. Hắn lắp bắp đáp: Cậu chủ ơi, em sợ. Hay chúng ta chuẩn khỏi đây trước rồi tính sau. Phải lo xử lý vết thương cho cậu trước đã." Cơn đau ở đùi bắt đầu lan tỏa khắp một bên chân, đau đến nỗi Lâm Viên không còn cảm giác. Hắn thở dốc nghĩ đến câu nói: "Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn." Nên miễn cưỡng nghe theo lời của gã hầu: "Thôi được, cõng cậu về nhà trước. Còn mày, nhớ mặt tao đấy. Lần sau để tao gặp lại thì đừng hòng toàn mạng ra về. Đi thôi." Họ vừa đi khỏi, Đỗ Nam cất cung tên đi, lấy tấm áo cũ trong tay nải phủ lên người Tú Linh. Một tia sáng từ vết sẹo trên bả vai Tú Linh phát ra cái thứ ánh sáng trong xanh diệu kỳ, khiến Đỗ Nam vừa phủ chiếc áo lên vai Tú Linh lại kéo nhẹ xuống vì tò mò. Cậu nheo mắt, nhìn chăm chăm vào vết sẹo. Do trời tối cậu cũng không trông thấy rõ đó là hình thù gì, song xem ra nó khá đặc biệt, để lại sự tò mò trong lòng cậu. Tiếng rên rỉ của Tú Linh vang lên, kéo Đỗ Nam về thực tại. Cậu vội kéo chiếc áo cho kín tấm lưng trần, cởi trói rồi đỡ cô dậy lo lắng hỏi: "Cô ơi, cô có bị làm sao không? Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về?" Tú Linh co rúm người lại, kéo chặt chiếc áo che đi phần nhạy cảm trên cơ thể, vừa khóc vừa đáp. Nhà tôi cách đây không xa, do hồi chiều mải mê chặt củi trên núi nên không để ý trời đã tối. Vừa ra khỏi núi thì bị gã thiếu gia nhà họ Lâm chặn đường toan làm nhục. Mày quanh đi ngang qua đây cứu giúp. Ơn cứu mạng này Tú Linh không có gì báo đáp, xin nhận của Tú Linh một lạy để tỏ rõ lòng biết ơn. Tú Linh định quỳ xuống dập đầu cảm ơn nhưng đã bị Đỗ Nam đỡ lên. Cậu mỉm cười nói: "Cô à, cha tôi thường nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, vì vậy cô đừng nói chuyện ơn nghĩa. Năm xưa tôi bị bệnh xém chút mất mạng, nếu không nhờ vị phu nhân đó giúp thì chắc rằng hôm nay tôi không còn mạng sống tới bây giờ cứu cô. Nếu nhà cô gần đây, cô tự về được chứ? Vì cha tôi vẫn ở phía sau, mắt ông ấy lại không trông thấy đường." Tú Linh gạt nước mắt, gật đầu, đáp: "Vâng, tôi tự về nhà được, anh cứ quay lại lo cho cha mình đi. Đội ơn anh thêm lần nữa ạ." Đỗ Nam giúp Tú Linh gánh bó củi lên vai, xong cậu mới quay lại tìm cha. Tú Linh đi thêm một đoạn, sực nhớ mình quên hỏi tên ân nhân của mình. Đến khi ngoái cổ lại, đã không còn trông thấy người đàn ông đó đâu nữa. Cô mỉm cười, cuối cùng trên cõi đời này vẫn còn có người đối xử tốt với cô. Vừa về đến cổng, Tú Linh chưa kịp hạ cánh củi trên vai xuống, thì đã nghe tiếng mụ Đắc đứng trên hiên chắp tay trời: "Cái con sao chổi kia, mày đi hú hí với thằng nào cả buổi chiều bây giờ mới vác mặt về nhà? Mày quên luôn cả bữa cơm tối phải nấu cho gia đình có đúng không? Hay mày nghĩ ngày mai mày được cả vào hào môn rồi, nên xem cái nhà này không ra gì?" Do trời tối nên mụ Đắc không để ý đến quần áo trên người Tú Linh xộc xệch, lại còn khoác áo đàn ông trên người. Lúc này ông Đắc khật khưỡng từ trong nhà bước ra, nói với vợ: "Thôi, ngày mai con nhỏ đi lấy chồng rồi, bà bơn bớt cái mồm lại, cơm nước xong rồi dọn lên ăn đi." Nói xong, ông Đắc quay vào nhà. Mụ Đắc nhìn theo phóng ánh mắt giận hờn chồng mình vì đã bênh Tú Linh. Mụ ta không được tật gì, lại chỉ được cái tật ngoa ngoắt. Chưa khi nào mụ chịu thua thiệt mỗi khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Mụ mới nói: "Ông mới là người nên im miệng lại. Ông xem, cả xóm này có ai như ông không? Ngoài những lúc bán thịt ra ông chỉ biết vùi đầu vào chai rượu. Bây giờ ông còn ra mặt bênh vực nó. Biết vậy năm xưa, tôi bổng nó vào núi, vứt cho thú hoang ăn thịt, thì bây giờ tôi đâu phải rước cái bực vào người." Ông Đắc thở dài, tu thêm hớp rượu khả ra một hơi rồi nói vọng ra: "Vậy bà muốn sao? Đánh nó ư? Rồi ngày mai nhà trai đem xính lễ chầu cau tới, họ trông thấy mặt mày con nhỏ bầm tím, đến khi đó họ nghĩ nhà mình ngược đãi con dâu họ, ngày tháng sau này sẽ từ mặt nhà chúng ta. Khi đó bà muốn sơ muối gì thì e rằng còn lâu mới được họ bố thí." Mụ Đắc nghe xong xuôi giận, nghĩ lão chồng mình thường ngày ít nói, miệng cứ câm như hến, vậy mà hôm nay trước chuyện đại sự của đứa con lại tỏ ra là người thông minh, cũng lấy làm lạ. Nhưng thôi, mụ chẹp lưỡi nói: thì tôi nói vậy thôi, chứ nào thèm động đến nó. Xì. Nói xong, bà ta quay vào nhà ngồi bên cạnh ông Đắc. Tú Linh vừa quay người vào buồng lấy bộ quần áo đi ra giếng tắm, chợt đụng mặt Tú Mơ bê mâm cơm đi ngang qua. Cô ta bĩu môi dè bỉu cất tiếng: "Phần cơm của chị ấy tôi để dưới bếp, tôi muốn bữa cuối của chị ăn ở nhà tôi cũng phải ngồi xó bếp mà ăn." Tú Linh cười nhạt, lững thững quay người bước đi. Vốn dĩ ngôi nhà này nó giống như địa ngục trần gian đối với cô, nên cho dù ngồi ăn ở đâu cô cũng chẳng cảm thấy vui vẻ hay thoải mái. Đêm nay gió lạnh lùa tới, Tú Linh ngồi bên cửa sổ xoa vai rùng mình. Cô đưa tay lên xoa xoa hai bả vai, ánh mắt lờ đáng nhìn xa xăm ra phía chân trời xa tít. Tú Linh thở dài thầm nghĩ trong đầu: vậy cuối cùng ngày này cũng tới, đã là số mệnh thì muốn tránh cũng khó. Nghĩ đến đây cô buông xuôi, đã có lúc cô ngồi thơ thẩn nghĩ về cậu Lâm Bình, nhưng xem ra hai người có duyên mà không có nợ. Hôm sau, nhà họ Lâm kéo cả đoàn quân phải đến mấy chục người đến nhà Tú Linh đưa xính lễ. Nhìn năm cháp lễ, cháp nào cháp nấy đầy áp có ngọn, mụ Đắc cười tít mắt. Mụ ta không quan tâm đến đoàn người tới đây, bởi mắt mụ cứ dán vào số xính lễ nhà họ Lâm đưa đến. Tay mụ chỉ, miệng lầm rầm đếm: 1, 2, 3, 4, 5 câu. Cháp đầu tiên gồm trà, rượu, nến đỏ. Cháp này là mâm bánh ăn hỏi. Đây là cháp hoa quả. Đây thì là xôi bánh. Cháp này có gà, còn cháp cuối này là tiền đen, tiền nạp tài, vàng cưới. Biết tính Mụ Đắc tham lam, nên bà cả nhà họ Lâm đặc biệt căn dặn mâm tư trang phải chỉn chu nhiều hơn những mâm khác. Ngoài năm cháp sính lễ ra, bà cả còn đặc biệt tặng 10 cây vải được mua ở phương Tây với giá đắt đỏ tặng cho bên đàng gái, xem như đó là chút lòng thành của mình. Bà Quế bước đến cười hỏi: "Cũng sắp đến giờ lành rồi, đường về nhà trai cũng khá xa, tôi muốn đón dâu ngay bây giờ về cho kịp." Ông Đắc nghe xong e hèm tiếng, nháy mắt mụ vợ tham lam đang xem những món trang sức bằng vàng giá trị, hất hàm nhắc khéo: "Mình ơi, vào buồng xác con gái nó ra đây, để bà ấy còn đón dâu về. Lỡ trễ mất giờ lành, phu nhân sẽ muộn phiền quả trách chúng ta." Mụ Đắc nhìn chồng bĩu môi, xong quay đi nhìn bà Quế, bộ mặt lại tỏ rõ nét tươi cười hớn hở. Mụ ấy nói: "Ấy chết, bà đợi em một tí, em vào buồng gọi cháu nó ra đây." Mụ Đắc vào buồng gọi Tú Linh ra. Khoảnh khắc Tú Linh vừa vén tấm rèm cửa cũ rách bước ra ngoài, cũng là lúc bà Quế sững người nhìn cô. Phải mất một lúc đứng hình, bà Quế mới lấy lại phong độ lạnh lùng của mình, khóe môi khẽ nở nụ cười thân thiện, nhìn Tú Linh nói: "Mợ chủ, hôm nay trông mợ đẹp lắm. Bình thường mợ đã đẹp, nay có thoa chút phấn đánh tí son môi, trông mợ rất giống một người..." Nói đến đây, bà Quế sực nhớ ra mình lỡ lời, chỉ cười xòa rồi thôi không nói tiếp nữa. Cũng chẳng ai thắc mắc câu bà Quế bỏ dở, bởi dù có nghe tiếp họ cũng không hiểu. "Đến giờ đón dâu rồi, mời cô dâu ra kiệu." Tiếng bà Quế trịnh trọng hô lớn. Tú Linh quỳ gối lại cha mẹ ba lạy, hai mắt cô đỏ hoe như sắp khóc. Song cô vẫn nén nỗi lòng buồn man mác của mình vào trong, không để cho cảm xúc ấy bộc phát ra bên ngoài. Ông Đắc đỡ cô dậy, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Tú Linh, dặn dò vài câu. "Tú Linh à, cha biết nhiều lúc cha mẹ có đối xử với con có chút quá đáng. Nhưng hôm nay là ngày con xuất giá, vậy hãy để lại những ký ức buồn tủi ở lại đây. Về nhà họ Lâm làm con dâu, con hãy đối xử tốt và chăm sóc cha mẹ bên ấy cho thật tốt. Làm người con dâu hiếu thảo lễ nghĩa và một lòng một dạ yêu thương chồng mình, nghe chưa con?" Tú Linh mỉm cười, nhìn cha gật gật đầu. Mụ Đắc không nói gì, tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy, ngồi trên chiếc ghế đầu. Chồng mụ ta hôm nay rất giống với một quý bà nhà quyền quý. Tú Linh được bà Quế dìu lên kiệu, bà ngoảnh lại cúi chào đàng trai rồi quay người đi hô lớn: "Chúng ta đón dâu về phố." Tú Linh nhìn lại căn nhà gắn bó với mình suốt gần 20 năm qua, khóe môi hiện ra nét cười buồn. Nhà họ Lâm đón Tú Linh bằng khung cảnh thơ mộng nhưng có chút đượm buồn. Giữa sân lớn, nhà họ Lâm cho kê 20 bàn tiệc rượu, bàn nào khách cũng ngồi chật cứng. Họ đổ dồn ánh mắt tò mò nhìn cô dâu. Người ngưỡng mộ, kẻ cười chê. Có kẻ lại cười chế giễu vì họ cho rằng nhà họ Lâm làm hơi lố bịch. Bởi dù sao con trai cả nhà họ cũng đã mất, vậy thì cưới vợ về cho con trai để làm gì? Không một ai biết, trong số đám đông cười đùa thì có một người mang trái tim âm thầm rỉ máu. Người đó chính là Lâm Bình. Lâm Bình sau khi nghe em trai mình nói người con gái anh thầm thương sẽ được gả cho anh cả mình, lúc đó bầu trời dường như sụp đổ trong mắt cậu. Tim cậu đau tựa như có ngàn vạn con dao cứa vào, khiến nó rỉ máu. Hôm nay là ngày vui của anh cả. Đáng lẽ cậu phải vui mừng cho anh ấy đúng, nhưng cậu lại không thể. Thời khắc nhìn thấy Tú Linh ôm trên tay bó hoa cưới bước vào phủ nhà họ Lâm, cũng là lúc tìm cậu vỡ vụn. Tú Linh đi lướt qua chỗ Lâm Bình. Lâm Bình một mình nâng chén rượu nồng trên tay, miệng lẩm nhẩm câu nói: "Chính em vì em đã cho anh biết yêu và thương. Mà tại sao chớ trêu em là gió, lướt qua nhanh để anh đọng lại hơi sương." Nước mắt cậu rơi lã chã. Câu nói ấy tưởng chừng rất nhỏ, song Tú Linh chỉ lướt qua lại nghe rất rõ. Cô ngoảnh lại nhìn Lâm Bình, trái tim cô nảy lên vài nhịp. Đi thôi mở chủ, chúng ta vào nhà lớn làm lễ, sau đó ra sân tiếp đái quan khách. Tú Linh lạnh lùng quay đi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Lúc đó, Lâm Bình đưa chén rượu lên miệng uống một hơi hết. Cậu siết nắm đấm thật chặt, đấm mạnh xuống bàn. Bộp. Cô dâu được đưa đến gian nhà chính. Nơi đây cũng chính là gian phòng đặt bàn thờ gia tiên nhà họ Lâm. Sau khi làm lễ xong, Tú Linh vẫn không thấy chú rể xuất hiện. Điều này khiến lòng cô hơi hoang mang. Tú Linh kéo bà Quế lại và hỏi. Bà ơi, chú rể... À không, chồng cháu đâu? Sao cháu không thấy anh ấy ra làm lễ? Bà Quế mỉm cười thần bí, nói trấn an cô. Mợ chủ, cậu chủ đợi mợ trong phòng. Từ nhỏ cậu chủ đã hay ốm yếu, cũng ít khi ra ngoài, ngại xuất hiện cho đông người, nên cậu bảo cậu sẽ đợi mợ trong phòng. Tú Linh ngơ ngác lấy làm lạ. Chẳng ai lại không xuất hiện và không ra làm lễ hay đón cô dâu như cậu cả nhà họ Lâm. Song suy nghĩ của Tú Linh bị đứt quãng khi trông thấy hai anh em Lâm Viên và Thảo Nhi tập tễnh dìu nhau bước đến. Có vẻ như vết thương trên đùi hắn còn rất đau. Tú Linh chưa tiện nhắc đến chuyện chiều qua. Lâm Thảo Nhi là cô gái vừa tròn 18. Tính ra cô ta sinh cùng năm với Tú Linh. Do sinh ra đã ngậm thìa vàng nên quần áo và nữ trang trên người toàn là đồ đắt tiền. Ngay cả khuôn mặt hay làn da cũng được chăm sóc kỹ lưỡng. Lâm Thảo Nhi là con gái út trong nhà, cũng là người con thứ ba của bà Hai và ông Lâm Tống. Do một mình Thảo Nhi là con gái độc nhất, nên ông Lâm Tống rất cưng chiều cô, xem cô như bảo bối. Lâm Thảo Nhi dùng ánh mắt dò xét nhìn từ đầu đến chân Tú Linh một lượt, nhếch mép cười khinh bỉ, nói với anh ba. Anh à, nghe thiên hạ đồn chị ta đẹp lắm, có khi xinh đẹp nhất nhì trấn này. Chỉ có điều hôm nay được tận mắt nhìn thấy, em lại hơi thất vọng về lời họ đồn. Lâm Viên chen vào nói phụ họa. Em còn lạ gì miệng thiên hạ, có nói không, không nói có, cũng chỉ là chút ưa nhìn, thế mà dân tình gây náo loạn. Bà Quế biết ý, không muốn để Tú Linh bị mất mặt và khó xử, liền cười bảo. Cậu chủ, cô chủ, ngoài kia vẫn còn nhiều quan khách cần cô dâu rót rượu mời, xin cô cậu nhường đường cho. Thảo Nhi trừng mắt nhìn bà Quế, hừ tiếng quát. Bà lại cái thá gì dám ăn nói vậy với tôi? Đừng có dựa hơi mẹ cả lúc nào cũng vênh mặt với người khác. Tú Linh thấy tình hình căng thẳng nói với bà Quế. Bà ơi, chúng ta đi thôi. Lời của Tú Linh vừa dứt, Thảo Nhi vội dang rộng hai cánh tay ra ngăn cản, lườm nguyết Tú Linh nói. Không đi đâu hết, nếu như hai người không quỳ xuống đất xin lỗi tôi. Bà Quế và Tú Linh hai người nhìn nhau, dĩ nhiên cả hai không ai muốn làm theo lời của Thảo Nhi vừa nói. Bà Quế lên tiếng bảo. Cô chủ, hôm nay là ngày vui của cậu chủ cũng là ngày vui của phu nhân. Mong cô chủ rộng lòng bỏ qua cho, nếu như tôi làm cô chủ buồn lòng. Thảo Nhi toàn nói gì đó, nhưng tiếng quát phía sau lưng khiến cô ta giật thót mình, run rẩy quay mặt lại. Từ hôm nay kẻ nào dám gây khó dễ cho con dâu ta, ta sẽ xem kẻ đó là cái gai trong mắt. Bà cả từ từ tiến đến trước mặt, nhìn Thảo Nhi rồi nở nụ cười chế giễu. Không đợi bọn họ lên tiếng, bà cả hất hàm ra lệnh cho bà Quế. Bà đưa mợ chủ đi chào quan khách đi. Tôi muốn họ biết mặt con dâu tôi, và sau này nó sẽ thay tôi đi giao thương làm ăn. Bà Quế cúi đầu đáp. Vâng, thưa phu nhân. Mợ chủ, mời mợ đi theo tôi. Đợi bà Quế đưa Tú Linh đi khỏi, bà cả nhìn hai anh em Lâm Viên, nói giản mặt. Hai người, nếu muốn sống yên trong căn nhà này, thì hãy ngoan ngoãn sống làm tròn bổn phận của mình. Ở đời, sống phải biết khiêm tốn và kiềm chế cảm xúc. Ta chỉ nhắc lại lần này nữa thôi. Nói xong bà cả quay người bỏ đi. Hai anh em Lâm Viên nhìn nhau, rồi lại nhìn theo bóng lưng của bà cả, giận đến tím mặt. Lâm Viên nghiến răng nói. Mụ già, mụ cứ đợi đấy, sẽ có ngày tôi dìm mụ chết dưới ao bùn ngoài kia. Tối đến, trải qua một ngày mệt mỏi, cuối cùng Tú Linh cũng được trở về phòng. Gian phòng này khá rộng và sạch sẽ, mọi thứ bên trong được chủ nhân bày trí gọn gàng, ngăn nắp. Chỉ cần lướt qua thôi cũng đủ thấy chủ nhân là người khá kỹ tính. Tô Linh đảo mắt để ý khắp gian phòng, vẫn không thấy chú rể đâu. Bỗng giật mình nhìn lên trên tủ, thấy di ảnh của một thanh niên còn khá trẻ được đặt sau bát hương. Khói nhang còn nghi ngút. Bất giác Tú Linh dùng mình ớn lạnh. Dường như cô hiểu ra mọi vấn đề và cũng đã hiểu vì sao chú rể luôn vắng mặt trong suốt ngày cưới. Tú Linh ngồi phịch xuống ghế, úp mặt lên bàn òa khóc, đôi vai run bần bật. Bấy giờ bà cả và bà Quế bước vào. Bà cả ngồi xuống bên cạnh, vỗ về an ủi. Con à, mẹ hiểu lòng con. Chẳng người con gái nào muốn lấy một người đàn ông đã chết làm chồng. Thế nhưng, mẹ lại ích kỷ nghĩ riêng cho bản thân mình và cho con trai, mà quên đi nỗi lòng của con. Dù sao ván đã đóng thuyền, mong con sau này có thể nhang khói cho chồng con thay mẹ. Mẹ hứa, sau 3 năm con làm dâu ở đây, nếu như lòng con khi ấy vẫn muốn đi, mẹ sẽ viết giấy từ hôn mà trả tự do cho con. Ý con thế nào, cứ nói mẹ nghe. Tô Linh ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn mẹ chồng, rồi lại nhìn lên bàn thờ của Lâm Khánh mà lòng đau quặn thắt. Bà cả bật khóc buồn tủi kể trong nước mắt. Gần 3 năm về trước, Lâm Khánh vốn dĩ là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Thằng bé rất giỏi trong công việc kinh doanh. Người đang khỏe mạnh, tự dưng ngã xuống hồ sen chết đuối. Mà lạ thay nó biết bơi. Vậy chả hiểu sao lại bị chết đuối. Hồ sen cũng không sâu. Mẹ vì quá đau lòng mà bệnh liệt giường suốt cả gần 1 năm trời mới gượng dậy nổi. Mẹ biết lấy người chết còn bị thiệt thòi rất nhiều, nhưng mong con thấu hiểu tấm lòng của người mẹ này mà hãy ở lại đây. Nghe xong câu chuyện bà cả kể, Tô Linh không còn giận bà ấy nữa, chỉ biết cắn môi cam chịu. Cam chịu vì số phận đã an bài do ông trời sắp đặt. Cô lễ phép đáp. Con đã là người nhà họ Lâm, làm vợ cậu Lâm Khánh. Con sẽ thay cậu ấy chăm sóc cha mẹ và phụ mẹ việc nhang khói cho chồng con. Chuyện của 3 năm sau, cứ để khi đó nói tiếp mẹ à, vì chẳng ai biết trước ngày mai. Thấy Tú Linh không chỉ là một cô gái xinh đẹp còn hiểu chuyện và hiếu thảo, bà cả cảm thấy rất hài lòng cho sự quyết định này của mình. Bà vỗ nhẹ vào tay Tú Linh, mỉm cười hiền từ bảo. Khuya lắm rồi, đợi bà Quế bảo nhỏ Hồng bưng thức ăn vào phòng cho con, rồi chuẩn bị nước ấm cho con tắm. Phòng mẹ phía bên kia, ngày mai bà Quế sẽ chỉ cho con. Nếu con cần gì hay bị người trong nhà này nó ức hiếp, cứ đến đó tìm mẹ, mẹ sẽ ra mặt bảo vệ con. Sau câu nói, bà cả dẫn theo bà Quế rời khỏi phòng. Nhìn căn phòng tươm tất nhưng trống trải âm u lạnh lẽo, trong lòng Tú Linh đã buồn càng thêm buồn. Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Tú Linh. Cô quay đầu lại nói vọng ra. Vào đi! Nhỏ Hồng đẩy cửa bước vào, trên tay xách một giỏ thức ăn vẫn còn nóng hương thơm nức mũi. Cả ngày nay, Tú Linh chưa bỏ gì vào miệng. Ngửi thấy mùi thức ăn khiến bụng cô đói cồn cào, sôi lên sùng sục. Hồng đặt giỏ thức ăn trên bàn, khuôn mặt và cử chỉ không mấy thiện cảm với Tú Linh. Tú Linh nhìn ra được suy nghĩ của nhỏ Hồng, mỉm cười nói. Nãy giờ bước vào đây chị không thấy em nói gì. Có phải em cũng giống bọn họ, nghĩ chị vì tiền mới đồng ý lấy người chết. Hồng ngẩng mặt nhìn Tú Linh, toàn nói gì đó xong lại thôi. Nó vẫn cặm cụi, nhấc từng đĩa thức ăn bày biện ra bàn. Tuyệt nhiên không hé răng nói nửa lời. Tú Linh vẫn mỉm cười, đứng dậy chậm rãi bước đến chiếc tay nải, mở nó ra chọn một bộ đồ mà cô thường ngày dù rất thích nhưng vẫn không lỡ mặc. Cô quay người lại nói với nhỏ Hồng. Chị muốn đi tắm trước, muốn rũ bỏ sự mệt mỏi này xuống trước khi ngồi vào bàn ăn. Nhỏ Hồng miễn cưỡng trả lời. Vậy đem đi chuẩn bị nước ấm cho mợ. Nói xong nó bỏ dở giỏ thức ăn chưa bày ra hết vụt chạy ra khỏi phòng. Tú Linh trông theo chỉ biết thở dài. Cô bước đến chọn một món ăn hấp dẫn nhất bừng đặt lên bàn thờ cho Lâm Khánh, đốt mấy cây nhang rồi khấn vái. Cậu chủ Lâm Khánh à, từ hôm nay em đã là vợ cậu. Chúng ta âm dương cách biệt, người còn kẻ mất. Em hứa, tuy chúng ta xa mặt mà không cách lòng. Nói đoạn, Tú Linh cắm 3 cây nhang lên bát vừa xong, thì nhỏ Hồng lật đật xách thùng nước nóng bước vào. Nó đi thẳng đến chỗ chiếc bồn tắm được đóng bằng gỗ, đổ hết 3 số nước nóng pha đầy thùng, rải một giỏ cánh hoa hồng đỏ thắm vào trong, xong xuôi quay ra thưa. Mợ chủ, nước tắm em đã chuẩn bị xong, mợ có thể vào tắm được rồi ạ. Tú Linh vén tấm rèm ngăn cách phòng ngủ và chỗ tắm, bước vào trong nói với nhỏ Hồng. Em lại đây, giúp chị cởi đồ. Nhỏ Hồng trong lòng không mấy vui, nhưng lệnh bà cả đã ban xuống. Nếu cô không hầu hạ mợ chủ cho tốt, có thể ngày mai cô sẽ bị đuổi việc. Nghĩ vậy, nhỏ Hồng đành nghe lời mà không dám cãi. Ngay khi tấm áo cô dâu được cởi ra, nhỏ Hồng nhìn vào tấm lưng trắng nõn chẳng chịt vết thương, khiến cô giật mình. Tay nó run rẩy khẽ chạm vào một vết thương mới nhất còn hằn tím trên lưng. Tu Linh khẽ giật mình, nhưng cô không nói gì. Nhỏ Hồng bật khóc, xúc động nói. Mợ, còn đau lắm không? Tu Linh cười mỉm lắc đầu. Không, đó là vết thương từ tháng trước rồi. Chị không còn đau trên da thịt, chỉ có đau trong lòng thôi. Nhỏ Hồng ôm chầm lấy cơ thể trần trụi của mợ chủ khóc nấc. Nó dường như đồng cảm được nỗi thống khổ mà Tú Linh đã từng trải qua. Tú Linh vỗ vào tay nó an ủi. Em đừng có vậy mà. Chỉ muốn em thấy nó không phải muốn em thương hại chị, mà muốn hiểu rằng không có quyền lựa chọn hạnh phúc cho cuộc đời mình. Nhỏ Hồng đôi môi run bần bật, nói mãi mới thành câu. Em hiểu vì sao mợ lại chọn cuộc hôn nhân này rồi. Mợ chủ, khi nãy là em sai, em xin lỗi mợ. Từ nay em một lòng hầu hạ mợ. Tú Linh không kể cho nhỏ Hồng nghe những trận đòn roi mình hứng chịu, cũng không kể xấu cha mẹ, mà chỉ kể ra tuổi thơ cơ cực mình từng trải qua. Nhỏ Hồng cảm thấy mình vẫn may mắn hơn mợ chủ rất nhiều, vì ít ra bản thân chưa từng bị cha mẹ đánh đập hay ngược đãi. Trời gần về khuya, không gian tĩnh mịch. Tú Linh ngồi co ro trên chiếc giường êm ả suốt mấy canh giờ, mà hai mắt cứ trơ trơ không buồn ngủ. Mặc dầu bản thân rất mệt mỏi, một cơn gió bất ngờ thổi đến mang theo hơi lạnh, khiến cánh cửa tự động bung chốt. Khoen cửa vang vọng trong đêm thâu, tạo ra thứ âm thanh vô cùng ghê rợn. Tú Linh rướn người nhìn ra, cô giật mình khi trông thấy một bóng người cao đen chùi chũi lướt vào. Người đó không bước đi như người bình thường, chỉ lướt qua kẹt cửa tiến về phía ban thờ rất nhẹ và nhanh, đặc biệt không phát ra tiếng động. Tú Linh không cảm thấy sợ hãi. Trước đây cô đã từng nghe các cụ già kể về những hồn ma không chịu đi đầu thai. Cứ nửa đêm, họ lại quay về tìm thăm người thân, rồi lặng lặng biến mất như cách họ xuất hiện. Tú Linh cất tiếng hỏi. Lâm Khánh, là anh về thăm em có đúng không? Bóng người đang đen chuỗi bỗng vì câu nói của Tú Linh lập tức biến thành một hình hài khôi ngô sáng sủa. Người đó chính là Lâm Khánh. Lâm Khánh đứng im thin thít, hai tay chắp sau mông, mắt hướng lên di ảnh thờ của mình, khuôn mặt buồn bã, khẽ buông tiếng thở dài não nề. Tú Linh để ý xuống dưới nền nhà, thấy vũng nước đọng ngay dưới chân Lâm Khánh. Quần áo trên người khi cậu ấy mới xuất hiện cũng ướt sũng, chớp mắt một cái nó đã khô. Đứng lặng thinh một lúc, Lâm Khánh mới lên tiếng hỏi. Em cúng thức ăn cho tôi ư? Tú Linh gật đầu đáp. Dạ thưa cậu, vâng ạ. Lâm Khánh quay lại mỉm cười, nét mặt cậu tuy có hơi xanh xao thiếu sức sống, nhưng nét điển trai vẫn y như hồi còn sống. Tô Linh tụt xuống khỏi giường, chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Khánh, thì lập tức bị một luồng khí lạnh từ người cậu ấy truyền sang người mình, khiến sống lưng cô lạnh buốt. Cậu, sao cậu chủ lại lạnh như vậy? Lâm Khánh trả lời. Em quên rằng tôi bây giờ chỉ là một hồn ma thôi sao? Tô Linh buồn bã cúi gằm mặt, rụt tay lại khẽ gật đầu. Em biết chứ, nhưng không ngờ cậu lại lạnh vậy. Có phải cậu nằm dưới đó lạnh lẽo lắm không? Lâm Khánh im lặng hồi lâu, mãi mới nói. Lạnh chứ, xác tôi tuy được mẹ vớt lên chôn cất đàng hoàng, nhưng phần hồn vẫn bị giam giữ nơi này, nên hồn tôi chưa thể siêu thoát. Tô Linh sực nhớ ra hai câu thơ hôm mình nghe loáng thoáng trong vườn hoa. Hôm cô giao cửu cho nhà họ Lâm theo lời mẹ, Tô Linh lẩm nhẩm trong miệng. Ánh trăng e thẹn vương chút tình, người đến người đi được mấy hồi. Người ngâm câu thơ này hôm bữa là cậu sao, cậu chủ? Lâm Khánh ngước lên nhìn Tú Linh ngạc nhiên hỏi. Hôm đó em nhìn thấy tôi ư? Tú Linh cười mỉm khẽ lắc đầu. Không, em không trông thấy cậu, nhưng em nghe được giọng nói của cậu. Câu thơ cậu ngâm có nghĩa là gì đấy à? Cậu thứ lỗi, em học ít nên không hiểu cho lắm. Lâm Khánh gõ nhẹ lên trán Tú Linh nói. Đồ ngốc. Lời cậu ấy vừa dứt, một cơn gió lốc xoáy mang theo hơi lạnh ngắt thổi thốc đến, khiến hai cánh cửa đang khép hờ bỗng chốc bị bật tung. Tiếng bản lề cửa ken két vang vọng trong đêm thâu, làm cho Tú Linh giật nảy mình. Lâm Khánh quét ánh mắt trắng đục nhìn ra ngoài, vội vươn tay kéo Tú Linh vào lòng mình, xoay nhẹ một vòng, đưa tấm lưng ra hướng ngoài cửa, tựa như đang che chắn cho Tú Linh. Cậu nói thì thầm, giọng rất khẽ đủ để hai người thấy. Đừng thở mạnh, lúc nào tôi bảo em nín thở thì em không được thở. Tú Linh run rẩy toàn thân, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Lâm Khánh, mặc dù cô không biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Hai cánh cửa va đập vào tường nghe rầm rầm, mà lạ thay, không một ai trong nhà nghe thấy âm thanh gây rợn đó, ngoại trừ Tú Linh và hồn ma cậu Lâm Khánh. Lúc này đây, một luồng khí đen mang theo mùi tanh hôi nồng nặc bao trùm xuống cả gian phòng. Cái thứ mùi này khiến Tú Linh nậm tận cổ, nó giống như cái mùi xác chết đang phân hủy. Lâm Khánh cúi sát vào tai Tú Linh, nói nhỏ. Em nín thở trong ít giây đi, nhưng nín được càng lâu càng tốt, mụ ta đang ở đây. Mụ ta là ai? Tú Linh tự hỏi trong đầu. Cô không biết người cậu Lâm Khánh muốn nhắc đến là ai, song Tú Linh cảm nhận được người đó vô cùng dữ tợn, bởi cơ thể của Lâm Khánh lúc này cũng run lên bần bật. Bóng đen khật khướng bước đi chậm chạp đến chỗ hai người đang đứng. Bà ta rướn cổ thật dài vào mặt hai người, hít hít mấy hơi thám thính. Khi cảm nhận được nơi đây không có sự tồn tại của người sống, bà ta quay mặt đi. Tú Linh nín thở trong ít giây, cô nhẹ nhẹ thở ra lấy không khí do bản thân không thể nín thở quá lâu. Lâm Khánh vẫn ôm Tú Linh thật chặt, phải đến gần một phút bà ta không cảm nhận được gì mới chịu bước ra khỏi phòng. Rầm, hai cánh cửa đột nhiên đóng rầm lại, giống y như có người điều khiển. Lâm Khánh buông cánh tay của mình ra khỏi người Tú Linh, nói với cô. Mụ ta đi rồi. Tú Linh vẫn bấu chặt cánh tay khẳng khiu gầy gò của Lâm Khánh, sợ hãi không buông. Cô lấy hết dũng khí hỏi. Thưa cậu, người cậu vừa nhắc đến là ai? Em muốn biết có được không? Lâm Khánh nhìn cô trìu mến, một lúc sau trả lời. Sau này em sẽ hiểu mọi chuyện, còn bây giờ chưa phải lúc. Trời cũng không còn sớm, em về giường nằm nghỉ đi. Đến lúc tôi phải đi rồi. Tú Linh níu tay Lâm Khánh nhìn anh lắc đầu, nài nỉ. Cậu chủ, cậu đừng đi. Em còn rất nhiều điều muốn hỏi cậu, ở lại nói chuyện với em có được không? Sau câu nói, một tiếng thét ghê rợn từ ngoài vườn dội đến, khiến tim Tú Linh nảy lên nhịp, bàn tay khi nấy lại càng bấu chặt hơn. Lâm Khánh đẩy Tú Linh ra nói với cô. Tôi phải đi, nếu không mụ ta sẽ bắt hết người trong phủ. Nói xong, Lâm Khánh lướt nhanh ra khỏi phòng. Tú Linh hỏi với theo. Cậu chủ, cậu đừng đi. Em muốn hỏi vì sao cậu mất. Là do cậu say rượu như lời mẹ nói hay có người cố ý hãm hại cậu? Lâm Khánh nghe xong đột ngột khựng chân, đánh nửa khuôn mặt trắng bệch nhìn Tú Linh nói với cô. Có nhiều chuyện em không nên biết sẽ an toàn cho em. Nhớ, đêm nay cho dù em có nghe thấy bất cứ tiếng động nào bên ngoài, em cũng không được bước ra khỏi phòng. Lâm Khánh phẩy tay nhẹ một cái, hai cánh cửa tức thì khép rầm lại. Tú Linh đứng nhìn theo Lâm Khánh, rưng rưng nước mắt. Một lúc sau, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Phần vì khóc mệt, phần thì cả nhà vất vả, nên Tú Linh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Cho đến sáng ngày hôm sau, cô giật mình vì tiếng gọi thất thanh bên ngoài cửa của nhỏ Hồng. Mợ chủ ơi, mợ chủ, trong phủ xảy ra chuyện lớn rồi mợ ơi. Tú Linh choàng tỉnh, đưa tay lên dụi mắt, uể oải hỏi vọng ra. Trong phủ xảy ra chuyện gì thế em? Tụ Linh thõng chân xuống khỏi giường, xỏ chân vào đôi dép bước nhanh ra mở cửa. Cửa vừa mở, cô đã thấy sắc mặt của nhỏ Hồng tái mét, nỗi sợ hãi còn hằn sâu trong đôi mắt. Tụ Linh hỏi nó thêm lần nữa. Có chuyện gì sao em? Nhỏ Hồng nuốt nước miếng, chỉ tay ra phía vườn cây ăn trái, lắp bắp mãi mới thành câu. Chết, có người chết. Tụ Linh nhíu mày hỏi lại. Ai chết cơ? Từ từ nói chị thì mới hiểu chứ. Nhỏ Hồng lấy lại bình tĩnh, mắt đảo tứ phía. Thấy xung quanh không có ai nó mới dám kể. Mợ, ngoài vườn bưởi có người chết trông khiếp lắm. Chẳng biết chết từ bao giờ mà xác đã trương phình, khuôn mặt bị dập nát, khắp người bị cào đến bầm dập. Xác người đó nằm vắt qua cành bưởi. Cơn hiếu kỳ trong Tú Linh bắt đầu khơi dậy. Cô đứng phát lên nói với nhỏ Hồng. Đi, đưa chị ra đó xem. Nhỏ Hồng lắc đầu cằn. Đừng đi thì hơn mợ ạ. Trông ám ảnh lắm. Nhưng em có biết nạn nhân là ai không? Nhỏ Hồng đáp. Hình như là người hầu bên cạnh bà hai. Chị này vừa đến phủ làm việc được hơn một tháng nay. Em cũng không thân nên cũng không tiện hỏi. Hơn nữa, trong phủ này phu nhân lớn với phu nhân nhỏ cứ như mặt trăng với mặt trời. Không có ai thuận ai, mệnh ai người nấy sống, thân ai người nấy no. Em là người của bà cả, chị ta thuộc về bà hai. Nghe nhỏ Hồng nói đến đây, Tú Linh hiểu thêm về nếp sinh hoạt cũng như cách sống của người nhà họ Lâm. Nhưng cô không nói gì. Dù sao bản thân cô vừa mới đến đây làm dâu, cho nên bớt đi được một chuyện sẽ bớt được phiền phức. Tú Linh vẫn quyết định ra xem cho bằng được. Nhỏ Hồng dù rất sợ nhưng nó không thể cãi lời. Đến nơi, Tú Linh thấy đám gia nhân trong nhà hơn 10 người đang đứng bù kín gốc cây bưởi. Họ bàn tán ỉ xèo, chỉ trỏ vào cái xác vẫn còn nằm vắt trên cành cây, thều dệt đủ thứ chuyện ma mị. Tô Linh vừa đến nơi thì ông Lâm Tống và bà hai cũng đi đến, theo sau lưng họ là Lâm Viên và Thảo Nhi. Vừa trông thấy Tú Linh, Lâm Viên đã nói: "Chị ta, người khả nghi nhất là chị ta. Phủ nhà họ Lâm bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra chuyện kinh thiên động địa đến thế này, còn là án mạng nữa chứ. Nhưng chị ta vừa đến đây làm dâu hôm qua, ngay trong đêm đã xảy ra chuyện đau lòng. Sớm không xảy ra, muộn không xảy ra lại xảy ra vào đêm tân hôn của anh cả." Một người bên đám đông cũng lên tiếng ngờ vực. "Có khi nào là do hồn ma cậu cả gây ra không? Vì mấy ngày trước tôi nhiều lần bắt gặp bóng đen lướt lởn vởn trong nhà." Ông Lâm Tống quắc mắt quát: "Nếu không có bằng chứng thì đừng ăn nói hồ đồ. Cậu chủ mất rồi, hãy để cậu yên nghỉ. Lần sau ta còn nghe thấy ai bàn tán về hồn ma của cậu chủ thì ta cắt lưỡi kẻ đó." Cô người hầu lập tức im miệng, không dám ho he nửa lời. Lâm Viên khẳng định nói: "Cha, dùng giáp phép ép chị ta khai ra sự thật. Con tin giáp pháp nhà họ Lâm sẽ đủ răn đe cho chị ta sợ." Tú Linh chào cha mẹ xong quay lại hỏi Lâm Viên: "Cậu chủ, cả đêm qua cậu có ra khỏi phòng không?" Lâm Viên tái mặt, xong cậu ta vẫn đáp: "Không, tôi ngủ trong phòng cả đêm, vết thương hành tôi nóng sốt ly bì." Tú Linh cười nhạt lên tiếng nói tiếp: "Cậu bị sốt cả đêm, nhận mình không ra khỏi phòng. Vậy bằng chứng đâu cậu bảo tôi là hung thủ?" Hỏi cậu ta xong, Tú Linh quay sang nói với cha mẹ chồng: "Thưa cha mẹ, đêm qua vì mệt quá nên con ngủ trong phòng cả đêm. Thậm chí đến sáng nay cô Hồng đến gọi cửa con mới thức giấc. Mong cha mẹ minh xét." Sợ con trai mình càng nói càng sai, thêm chuyện sợ Lâm Viên bị Tú Linh gài bẫy như vụ chiếc phòng bị vỡ, bà hai gắng gượng cười xòa, nói với Lâm Viên: "Chị dâu con nói đúng đấy con à, chuyện này liên quan đến mạng người, vẫn là đợi quan phủ đến điều tra vẫn hơn." Lâm Viên ngạc nhiên khi thấy mẹ mình bênh vực Tú Linh. Cậu ta cảm thấy lời nói của mình không có giá trị, liền nổi dậy tập tễnh quay người bước đi, cũng không thèm nói một câu. Ông Lâm Tống trông thấy dáng vẻ bước đi khó nhọc của Lâm Viên, lo lắng hỏi với theo: "Lâm Viên à, một lát nữa đến phòng cha, cha kiểm tra vết thương rồi bôi thuốc cho con." Đây có lẽ là lần đầu tiên Lâm Viên thấy cha quan tâm đến mình. Hắn cười thầm trong bụng, dù trong lòng đang cảm thấy khó chịu rồi cũng tan biến. Cậu ta quay lại, gật đầu một cái rồi trở về phòng. Ông Lâm Tống phải tay ra lệnh: "Có ai đi báo quan chưa? Khi nào quan đến kiểm tra thì vào phòng gọi ông bà ra đón họ, nghe chưa?" Đám người làm đồng thanh hô. Vâng ạ. Ông ta về phòng cùng bà vợ hai. Vừa đi đến cửa, Thảo Nhi chạy đến, níu tay cha nũng nịu. Cha ơi, con chưa có người hầu riêng, hãy cha tìm cho con một người giúp việc mới đi. Cha xem, mấy người giúp việc trong phủ nhà ta, người thì già quá, người thì khờ quá, thật không phù hợp với tính cách và sở thích của con. Thường ngày, ông Lâm Tống rất cưng chiều cô con gái này, nên sau khi nghe con gái nói vậy, gật đầu ngay không cần suy nghĩ. Ông vỗ vỗ vào tay con rồi quay sang nói với bà vợ hai. Con nó nói đúng đấy, mình nên tìm cho con nó một người giúp việc cùng trang lứa. Như vậy khi hầu hạ sẽ hiểu ý chủ nhân hơn. Bà hai mỉm cười đáp. Vâng, chuyện này mình cứ để tôi lo. Ông Lâm Tống gật gù, vẫy tay ra hiệu cho hai mẹ con bà hai đi đâu thì đi. Bà hai kéo con gái về phòng, hai người đóng chặt cửa. Lúc này bà hai mới lên tiếng. Người thì mẹ có sẵn rồi, chỉ sợ con gái nhà chúng ta không chịu thôi. Thảo Nhi ngạc nhiên hỏi mẹ. Ồ, là ai vậy mẹ? Con biết người đó chứ? Bà hai cười nói. Con không biết người này đâu con gái à? Nhưng mẹ đảm bảo khi biết danh tính của người này, con sẽ ưng bụng ngay cho mà xem. Lâm Thảo Nhi nóng lòng hỏi mẹ. Mẹ nói đi, cô ấy là ai mới được? Con biết hầu hạ người khác bao giờ chưa? Bà hai nói. Lo gì con ơi, không biết thì dậy từ từ. Cô ta tên Tú Mơ, năm nay 18 tuổi, chỉ sinh trước con vài tháng. Cô gái này là em gái của Tú Linh. Nếu chúng ta mướn cô ta về đây hầu hạ con, sau đó hành hạ nó, đến lúc ấy, con nhỏ Tú Linh ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh em gái mình bị ức hiếp. Con nghĩ xem, tâm trạng cô ta sẽ ra sao? Hai mẹ con nhìn nhau, trên khóe môi nở ra nụ cười đắc ý. Thảo Nhi đồng ý ngay với kế hoạch mà mẹ mình vừa vạch ra. Trong khi mẹ con bà hai đang lên kế hoạch trả thù Tú Linh, dạy cô ta bài học, thì bên thư phòng ông Lâm Tống đang lo lắng. Ông ta nhìn vết thương trên đùi của con trai, trong lòng không khỏi lo lắng. Ông ta xem kỹ vết thương rồi hỏi. Đây rõ ràng là vết thương do vật nhọn gây ra. Sao hôm qua con nói mình bị ngã? Lâm Viên nhăn nhó, hắn nhìn vào vết thương trên đùi mình sưng tấy, thậm chí còn mưng mủ xung quanh thì không dám giấu cha nữa. Hắn chộp lấy bàn tay của cha mình, năn nỉ nói. Cha ơi, xin cha cứu con đau chết mất. Mẹ đã mời thầy lang đến đắp thuốc, nhưng xem ra vết thương trên đùi con không những không khỏi, mà con cảm giác thịt trên đùi mình đang ngày một thối đi. Ông Lâm Tống dí mạnh ngón tay vào mảng da tím đen bên cạnh vết thương. Đúng là nó có hiện tượng phân hủy thật. Do trước đây ông Tống cũng hành nghề thầy lang, nên ông ta nhận thức được vết thương này không hề nhẹ. Ông Tống hỏi con trai. Vết thương này vì đâu mà có? Đến nước này rồi, con còn giấu cha. Con... Lâm Viên đành kể lại hết chuyện lúc mình bị thương, từ việc hắn định cưỡng hiếp Tú Linh cho đến việc gặp người thợ săn trên núi vô tình đi ngang qua, bắn mũi tên vào đùi mình cảnh cáo, cứu Tú Linh đi. Nghe xong, ông Lâm Tống không giận những việc làm hèn hạ của con trai, mà thái độ tỏ ra tức giận người thợ săn đã bắn con trai mình, và càng căm ghét Tú Linh hơn. Ông ta siết chặt nắm tay, đấm mạnh xuống bàn bộp cái, nghiến răng rít lên. Các người dám làm con trai ta tổn thương, đợi xem Lâm Tống này sẽ trừng phạt mấy người như nào. Lâm Viên nở nụ cười ma mãnh. Lúc này đây, hắn làm bộ rên rỉ đau đớn. Ông Lâm Tống thấy vậy, vỗ vai hắn ta trấn an. Con yên tâm, cha sẽ chữa lành vết thương cho con. Đợi ta tìm cho ra kẻ đó bắt hắn về đây. Đến lúc đó, ta sẽ lóc từng miếng thịt trên người hắn ném cho chó ăn. Coi như vậy, hắn mới thấm những cơn đau mà con phải chịu. Lâm Viên nước mắt cá sấu tuôn trào, nói trong xúc động. Cha ơi, con đau lắm, chỉ có cha thương con thôi. Ông Lâm Tống đứng dậy, đi ra phía bên góc nhà mở cánh tủ gỗ cũ kỹ lâu ngày chưa đụng tới, lấy ra một hộp nhỏ bằng gỗ quay lại chỗ Lâm Viên đặt nó lên bàn. Lấy ra một hũ sành tròn tròn bé bé, bảo Lâm Viên vén ống quần lên cho mình bôi thuốc. Đây không phải loại thuốc ông ta mua ở các nước phương Tây trong mỗi chuyến giao thương đi xa, mà đây chính là loại thuốc tự ông ta nghiên cứu bảo chế ra từ nhiều loại dược liệu quý hiếm. Ông ta dùng nó trị thương cho rất nhiều người, quả thực nó rất hiệu quả. Cũng chẳng phải ông ta chỉ thương cho người khác xuất phát từ bản tính thương người, mà ông ta làm vậy là cốt muốn lợi dụng họ làm vật thí nghiệm cho loại thuốc mình bào chế. Bôi thuốc xong, ông ta dặn Lâm Viên: "Còn phải nhớ kiêng nước ít nhất 3 ngày, không được ăn đồ nếp, kiêng luôn cả thịt gà, hiểu chưa?" "Nhưng gà là món con thích thưa cha." Ông Lâm Tống quắc mắt nhìn con. Lâm Viên lập tức xỉu mặt, làm nhảm trong miệng: "Không ăn thì không ăn, còn kiêng là được chứ gì." Ông Lâm Tống cất lại hũ thuốc vào trong chiếc hộp, sau đó cẩn thận đậy nắp rồi đặt nó về chỗ cũ. Ông ta nhìn con trai thở dài trước khi ra khỏi phòng. Mới hơn 9 giờ sáng mà trong phủ vắng tanh người. Chẳng hiểu sao đám gia nhân trong nhà hôm nay lại không thấy bóng dáng ai. Ông Lâm Tống bước đi chậm lại, quét ánh mắt nhìn bốn phía. Dường như ông ta đang cố tìm một bóng hình, nhưng lạ thay, mãi chẳng thấy ai. Ông Lâm Tống đi về hướng phòng ngủ của bà Hai, trông thấy Thảo Nhi từ trong phòng bước ra, khuôn mặt tươi cười tràn đầy sức sống. Ông Lâm Tống mỉm cười hỏi: "Sao vậy ạ con gái? Lần này về nhà con cảm thấy vui chứ?" Lâm Thảo Nhi đáp: "Dạ con vui lắm thưa cha." "Con vui là được rồi, hãy quên những chuyện trong quá khứ đi, quãng đời còn lại cứ vui vẻ mà sống." Nụ cười trên môi Lâm Thảo Nhi tắt lịm, mặt cô ta cúi gằm xuống, hai tay nắm vạt áo siết chặt. Biết mình lỡ lời, ông Lâm Tống bước đến trước mặt Thảo Nhi, đặt hai bàn tay già nua lên vai con gái, lưng hơi khom xuống, nhìn thẳng vào mắt Thảo Nhi trấn an: "Cha biết không nên nhắc đến chuyện cũ, cha chỉ muốn con hãy quên nó đi. Thấy con vui vẻ như vậy, trong lòng cha cũng vui lắm. Con gái, cha hứa từ nay không nhắc đến chuyện đó nữa, vui vẻ lên nhé, cười cái cho cha coi." Lâm Thảo Nhi nhoẻn miệng cười, xả vào lòng cha nũng nịu như thỏ còn bé. Ông Lâm Tống an ủi Thảo Nhi xong, bảo cô ta về phòng nghỉ ngơi. Đợi Thảo Nhi đi khuất, ông Lâm Tống vội vàng tiến đến trước cửa phòng của bà Hai, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh. Đợi bà Hai mở cửa xong, ông ta lập tức đẩy bà Hai vào phòng. Trước khi khép lại hai cánh cửa, còn không quên quan sát bên ngoài thêm lần nữa. "Mình à, có chuyện gì hả Mình?" Ông Lâm Tống lo lắng bất an, nói. "Cô còn hỏi tôi, cái xác vắt trên cây bưởi hôm qua có phải do mẹ cô gây ra không? Bà ta bao năm nay ám binh bất động, tôi còn tưởng mẹ cô đi đầu thai được cơ chứ. Nhưng xem ra suy nghĩ của tôi quá sai." Bà Hai bật cười, không lấy làm bất ngờ trước câu hỏi của ông Lâm Tống. Bà ta chậm rãi bưng chén trà lên miệng thổi nhẹ nhẹ, nhấp vài hớp đúng kiểu người quý tộc. Một lúc sau bà ta đặt chén trà xuống bàn, nghiêm mặt nói với ông Lâm Tống: "Mình đừng quên, nhờ có mẹ tôi giúp sức mình mới có được ngày hôm nay. Bây giờ mình nói vậy, không sợ mẹ giận hay sao?" Ông Lâm Tống hừ tiếng, hơi nhếch môi cười khinh bỉ, tiếp lời: "Bà ta cũng đâu phải loại người tốt đẹp gì. Chuyện năm xưa có qua có lại, bà ta giúp tôi có công danh sự nghiệp, đổi lại tôi phải lấy và chăm sóc con gái bà ta cả đời, thậm chí còn suýt đánh đổi cả cuộc hôn nhân với người vợ cả." Bà Hai thở dài, hạ giọng suýt xoa: "Tôi hiểu mà Mình. Chỉ có điều bao năm nay chúng ta không cúng tế gì cho mẹ, mẹ không nổi giận cũng bị nghĩ cho con cháu. Con nhỏ đó nó đáng chết, tôi đã căn dặn không được vào gian nhà đấy ban đêm lại không nghe, xem như cô ta gặp xui." Ông Lâm Tống ngước nhìn bà Hai, đôi mắt nheo lại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Chỉ sợ nhà họ Lâm từ nay sẽ không yên ổn như trước đây nữa, và nơi đây sẽ nhuốm máu thêm một lần nữa. Không lẽ đây là ý trời?" Bà Hai vẻ mặt lo lắng hỏi: "Ý mình sợ mẹ sẽ bắt người đi nữa có phải không?" Ông Lâm Tống gật đầu: "Phải, không đơn giản chỉ là bắt người, còn giết hại người vô tội. Nếu cô không ngăn mẹ cô lại, nơi đây sẽ chìm trong biển máu." Bà Hai nghe xong cảm nhận được tình hình không đơn giản như mình nghĩ, bèn hỏi Lâm Tống: "Vậy mình tính sao bây giờ?" Ông Lâm Tống thở dài nói: "Chỉ còn một cách thôi, tìm cho ta tiểu thư nhà họ năm xưa chúng ta để thất lạc. Trước khi mẹ cô mất, bà ta có nói trên bả vai của đứa bé đó có in dấu răng của thần tiên. Nếu vậy tìm ra cô ta, mọi tim dâng lên mẹ cô, khi đó những người trong phủ mới không bị đe dọa đến tính mạng." Bà Hai đứng dậy đi qua đi lại, trong lòng bứt rứt không yên. bà ta nói với chồng. Biết tìm cô ta ở đâu bây giờ? Ông Lâm Tống nhắm nghiền mắt, hai bên thái dương căng cứng, miệng thốt ra hai từ. Ý trời! Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng gọi thất thanh của một gia nhân trong phủ. Ông chủ! Bà chủ! Nguy rồi ông bà ơi! Cả hai người lập tức đứng phát dậy nhìn nhau. Ông Lâm Tống chạy lại mở bung hai cánh cửa, nhìn người gia nhân vội hỏi. Có chuyện gì mà cậu la sùm lên thế? Anh ta thở hổn hển, tay chỉ sang phía phòng của Lâm Viên, lắp bắp thưa. Dạ, bẩm ông chủ, cậu chủ lên cơn đau, vết thương hình như bị vỡ. Cậu kêu đau nãy giờ ông bà chủ sang xem đi ạ. Vợ chồng ông Tống lật đật chạy sang xem. Đến nơi họ thấy Lâm Viên nằm trên giường rên rỉ, vết thương trên đùi sưng phồng mưng mủ, sưng to đến nỗi không mặc được quần, phải sai người làm cắt bỏ đi một ống. Mùi thối từ vết thương lan tỏa khiến bà hai lậm cổ quay đi. Ông Lâm Tống bạch vết thương ra xem, thở dài lắc đầu. Chà ơi, còn đau lắm. Chà biết. Chà ơi, cứu con với, còn đau lắm, chân còn không còn cảm giác gì nữa. Bà hai định chạy đến ôm con trai vào lòng, xong bị mùi thịt thối xộc thẳng vào mũi khiến bà ta lại khựng chân. Bà ta đi đến bên cạnh ông Lâm Tống sốt ruột hỏi. Mình à, liệu có cách nào cứu con trai chúng ta không? Hay là chúng ta mời thầy về làm phép? Ông Lâm Tống thở dài, im lặng một lúc rồi kéo bà hai ra khỏi phòng và nói. Cho dù con làm vậy, cũng chỉ e rằng tính mạng thằng bé khó mà giữ được. Mình nói vậy là sao? Chẳng nhẽ bệnh của thằng bé nguy kịch đến mức đó sao? Ông Lâm Tống gật đầu, nói. Đúng là như vậy. Đó không phải vết thương bình thường. Nếu thằng bé bị người ta bỏ ngại vào cơ thể thì càng đắp thuốc vết thương sẽ càng nhanh thối rữa. Bà hai nghe xong cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Hai chân dường như không đủ sức, song vẫn cố đứng vững. Bà ta nước mắt giàn giụa nài nỉ chồng. Mình tìm cách cứu con trai chúng ta đi. Nó có mệnh hệ gì tôi cũng không thiết sống. Ông Lâm Tống im lặng một lúc rồi nói với vợ. Có lẽ tôi phải quay lại đó một chuyến tìm ông ta. Ngoài ông ta cứu được thằng bé ra thì không một ai có thể cứu. Bà hai thôi không khóc nữa, ngước mắt lên nhìn chồng hỏi. Là ông ta ư? Người năm xưa bị mình mua chuộc. Ông Lâm Tống gật đầu. Buổi trưa gió thổi mát lộng, bên phía phòng bà hai vẫn im ắng đến lạ thường. Bà ngồi bên cửa sổ đan chiếc khăn len để chuẩn bị đón mùa đông đến. Ngoài cửa có tiếng gọi của Quế vọng vào. Phu nhân, tôi mang bữa trưa đến cho phu nhân. Bà cả nói vọng ra. Vào đi. Bà Quế đẩy cửa bước vào, đặt giỏ thức ăn xuống sắp ra bàn, nhìn phu nhân mỉm cười nói. Phu nhân nghỉ tay qua ăn cơm kẻo nguội. Hôm nay tôi dặn nhà bếp nấu toàn món phu nhân thích. Tú Linh đã ăn uống gì chưa? Dạ, cô ấy chính là người nấu bữa cơm trưa nay cho cả nhà. Bà cả mỉm cười, nụ cười mãn nguyện, vì bà hiểu rằng mình đã tìm đúng người cần tìm. Tú Linh không chỉ là cô gái nết na xinh đẹp, lại còn nấu ăn rất ngon. Bà cả cảm nhận được thức ăn ngon qua mùi vị, lúc này bụng bà đang réo lên từng hồi. Bà cả vừa đưa miếng thức ăn vào miệng, chưa kịp đánh giá tay nghề của Tú Linh, thì bà Quế lên tiếng thưa bẩm. Bẩm phu nhân, bệnh tình của cậu Lâm Viên hình như không được khả quan cho lắm. Nghe đám người hầu bên ấy bàn tán, đuổi cậu ấy bị thối rữa bởi vết thương gây ra. Phu nhân, phen này người không cần quá nhọc tâm rồi. Bà cả nghe xong cười trừ, nói với bà Quế. Nó càng đau thì ả ta càng đau. Tôi muốn cô ta phải tận mắt chứng kiến cảnh con trai mình chết dần chết mòn từng ngày. Coi như vậy cô ta mới ôm nỗi đau gặm nhấm hàng ngày. Bà Quế gật đầu đáp. Dạ vâng thưa phu nhân, tâm nguyện của người sắp đạt được rồi đấy ạ. Chúc mừng người. Bỗng nụ cười trên môi bà cả tắt lịm, như sực nhớ ra điều gì đó. Bà cả căn dặn. Bà hãy đến nhà anh trai cả làm giùm tôi một chuyện. Nhưng nhớ chuyện này phải giữ bí mật. Ngoài hai chúng ta và anh cả tôi ra, tuyệt đối không để cho người thứ tư biết. Bà Quế gật đầu quay đi. Xế chiều, bà Quế lo xong công việc trong nhà, liền ra ngoài nằm nốt việc cho phu nhân. Ra đến cổng, bà Quế bắt gặp ngay ông thầy cúng được ông Lâm Tống mời đến. ông ta vừa bước vào phủ nhà họ Lâm liền khựng chân, không chịu đi tiếp nữa. Nhìn vào trong, ông ta phán: đây là âm khí quá mạnh, âm thịnh dương suy, phải chăng trong nhà có người thờ quỷ? Bà Quế nghe thấy vậy đột ngột khựng chân, nhìn ông ta ngờ vực. Gia nhân trong phủ nghe thầy phán xong, trên người anh ta hơi nổi da gà. Nhưng nhớ đến lời dặn của ông chủ, anh ta vội kéo thầy đi và bảo: mời thầy vào, ông chủ nhà chúng tôi đang đợi thầy trong nhà. Bà Quế sợ người gia nhân trong phủ nghi ngờ nên cũng bước đi lướt qua họ, chứ không dám nán lại nghe ngóng tình hình. Đôi lông mày trên gương mặt già nua dị dạng khẽ trao lại, dường như bà đang cố lục tìm gì đó trong trí nhớ của mình. Một lúc sau, miệng bà lẩm nhẩm mấy câu rồi chân bước đi nhanh hơn. Người gia nhân dẫn thầy vào thẳng trong phòng cậu Lâm Viên. Vừa vào đến nơi, ông ta đã đưa tay bấm đốt bắt quẻ. Ông Lâm Tống bước đến bên cạnh, lo lắng sốt ruột hỏi lão thầy: thầy đoán ra gì chưa? Con trai tôi rốt cuộc nó bị làm sao? Lão thầy hạ tay xuống, miệng thôi không làm nhảm nữa. Ông ta thở dài nói: oán nghiệp, đúng là oán nghiệp. Năm xưa ông làm ra chuyện trời đất không dung, thì nay đợi con cháu ông, chúng phải gánh nghiệp. Ông Lâm Tống im lặng, nhìn con trai nằm hôn mê trên giường, vết thương dần thối rữa nở loét, trong lòng lại đau như cắt. Mãi một lúc sau, ông ta mới hạ giọng hỏi: chẳng nhẽ đến cả thầy cũng bó tay? Lão thầy thở hắt ra một hơi, chậm rãi tiến đến nhìn vào vết thương, rồi nói tiếp: cậu nhà bị người ta bỏ ngải. Thêm nữa, loại ngải này nếu giữ cơ thể không bị xây sát thì nó sẽ lâu phát huy tác dụng. Chỉ tiếc vết thương của cậu ấy khá nặng, nên ngải trong người mới xâm nhập vào vết thương để nhanh chóng ăn mòn cơ thể. Càng đắp thuốc trị vết thương, ngải càng giống như được tiếp thêm sức mạnh. Vì vậy mà vết thương của cậu ấy mới nhanh hoại tử. Ông hiểu vì sao mà thuốc của ông lại phản tác dụng rồi chứ? Ông Lâm Tống gật gù, vỡ lẽ ra được nhiều thứ. Bởi vậy ông ta luôn canh cánh trong lòng rằng không hiểu tại sao vết thương sau khi đắp thuốc nó lại hoại tử thối rữa nhanh chóng. Bây giờ biết cũng đã chậm một bước, xong còn nước cạn tát. Nghĩ vậy, ông Lâm Tống quay sang hỏi lão thầy: có cách nào giải ngại cho thằng bé không? Chỉ cần thầy gỡ được ngại trên người con trai tôi, cứu nó một mạng, tôi hứa sẽ hậu tạ thầy cảm kích. Lão thầy nghe xong không dám chắc chắn mình có cứu được Lâm Viên không, nhưng vì là chỗ quen biết làm ăn qua lại bao năm nay, ông ta cũng không thể từ chối. Lão thầy quay mặt lại và dặn: chuẩn bị cho tôi một con gà trống đen, 2 vỏ rượu, 3 ngọn nến. Tôi sẽ lợi dụng sự luân phiên của âm dương lúc nửa đêm để trừ tà, giải ngại. Ông Lâm Tống ngạc nhiên hỏi: chỉ đơn giản vậy sao thầy? Lão thầy gật đầu: chỉ vậy đủ rồi, mấy thứ còn lại để tôi lo. Ông Tống ngoắc gia nhân trong nhà đến và bảo: cậu nghe thầy dặn rồi chứ? Đi chuẩn bị những thứ theo lời thầy dặn ngay cho tôi. Nhớ, phải đầy đủ trước khi trời tối. Người gia nhân đáp: vâng, thưa ông chủ, hạ nhân đi chuẩn bị ngay đây ạ. Nói xong, anh ta quay người rời đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại 2 người. Lão thầy mới nói: khi nãy vào đây, tôi bắt gặp luồng âm khí rất mạnh hiện hữu trong ngôi nhà này. Theo phán đoán của tôi, trong nhà có người nuôi quỷ. Song vì sức mạnh của quỷ nên những âm hồn vất vưởng trên mảnh đất này không có cơ hội báo oán. Ông Tống thở dài lo lắng đáp: con quỷ thầy vừa nhắc, tôi cá thầy cũng biết bà ta đấy. Lão thầy khẽ nhíu mày ngạc nhiên nói: ồ, vậy sao? Ông ta ngẫm lại những chuyện trong quá khứ, một lúc sau chẹp lưỡi nói: người ông muốn nhắc đến có phải bà ta. Tôi tưởng năm đó mụ ta ăn được bào thai trong bụng của Đỗ phu nhân sẽ trở nên bất tử. Xem ra kế hoạch không thành. Ông Tống tiếp lời: đáng nhẽ là vậy. Năm đó tôi quả quyết hơn, mạnh tay hơn, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Đến khi quay lại, Đỗ phu nhân đã tự mổ bụng mình lấy con ra. Hay, xem ra là ý trời muốn đứa bé đó được sống. Nói đến đây, ông Lâm Tống quay lại nhìn lão thầy, nghiêm mặt nói: chúng ta là người cùng hội cùng thuyền. Năm đó ông quyết không giúp Đỗ phu nhân là vì ông đã nhận tiền đút lót của tôi. Bây giờ chúng ta vẫn ngồi chung trên con thuyền. Tôi chết, thầy cũng không toàn mạng. Quý vị thân mến, phần 3 của câu chuyện này Thuấn xin phép dừng tại đây nhé. Và tối ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đón nghe phần 4 của câu chuyện. Và chỉ còn 2 phần nữa thôi, phần 4, phần 5 sẽ là kết thúc rồi. Và câu chuyện đang bắt đầu đến những cái giai đoạn cao trào. Và liệu rằng nhân vật chính, cô gái rất đáng thương trong câu chuyện của chúng ta, rồi sẽ gặp những cái điều gì tiếp theo? Và cô ấy liệu có trả thù được mối thù mà cha mẹ mình đã phải gánh chịu nhiều năm về trước hay không? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe toàn bộ câu chuyện này nhé. Còn bây giờ thì thời gian cũng trễ rồi. Thuận kính chúc tất cả quý vị ngủ một giấc thật là ngon giấc. Và tối ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 9 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé.